Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2011. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vô phẩm thứ 12 của Kinh Di Ma Cật, cái vì mở trang 121. Và chúng ta chỉ còn 3 phẩm nữa thôi, tức là phẩm 12, 13 và 14 nữa. Và nếu đếm trang thì chỉ còn có hơn chục trang nữa thôi. Các vị mừng đi là vừa, gần tới quả niết bàn. Mình đọc vô, các vị dò theo là chúng ta đi vô cái phẩm này. Bấy giờ Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Di Ma Cật thưa: như con quán sát thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh. Không quán thọ tưởng hành thức, không quán thức như, không quán thức tánh. Không phải tứ đại sinh, cũng như hư không. Sáu đại không tích tập, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua. Không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba món giải thoát. Có đủ ba minh, cùng ngang vô minh. Không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng. Không phải không tướng, không phải chấp tướng. Không mờ bên này, không mờ bên kia, không giữa dòng mà quả độ chúng sinh. Quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia. Không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được. Đọc ngang đó thôi, mình dừng lại. Tất nhiên là phần dưới các vị thấy một lò cái chữ không không. Và chúng ta lần lượt đi vô phẩm này. Và hầu như Di Ma Cật thì phẩm nào cũng khó cả, phải không? Các vị đọc vô đây thấy cũng là không có dễ dàng gì thâm nhập trong cái phẩm này. Thế nhưng học rồi thì mình thấy nó dễ òm. Mới đọc thì thấy nó khó, học xong thì nó dễ. Giờ chúng ta đi vô từ từ cái phẩm này rất là hay. Và thưa các vị là mình nghĩ đây là phẩm khó cuối cùng thôi. Hai phẩm sau thì có thể dễ hơn, chúng ta học rất là nhanh. Nhưng mà phẩm này thì có thể học nó mất nhiều buổi học chút. Tại vì đi ngang qua cái phần này, tức là đi ngang qua có và không, vượt lên trên cái tầng có không, chứng đạt được thật tánh, chứng đạt được thật tướng của Như Lai. Và nếu mình khéo thì ngang qua phẩm này cái mình chứng được pháp thân thanh tịnh. Còn chưa khéo thì học nữa. Trước tiên cái phẩm này trong Hán văn gọi là Kiến A Xúc Phật Phẩm. Kiến A Xúc Phật Phẩm. Thưa các vị, cái chữ A Xúc này nó có nghĩa là vô động. Vô động. Và có nơi gọi là bất động. Mình giải nghĩa cái tên của cái phẩm này, các vị thấy nó đi vô nó dễ rồi. Thấy cõi Phật A Xúc, tên của phẩm là như vậy. Và nếu dịch ra tiếng Hán cho dễ hiểu thì thấy được cõi Phật bất động, thấy được cõi Phật vô động. Có nơi thì người ta gọi là vô nổ nữa, vô nổ. Tức là không có nỗi phiền não, nỗi sân si, gọi là vô nổ. Nổ là giận, là tức, là bực bội, là bất an. Và ngang cái tựa phẩm thì các vị thấy phẩm này đi vô dễ hay khó? Thưa các vị là vô động là cảnh giới của tự tâm các vị, cái đã có sẵn nơi các vị. Nhận ra thì chúng ta mở được cái lối để đi vô rồi. Rồi mức độ cạn dễ nhận ra là các vị lòng mà thanh thản, lòng yên bình, lòng tĩnh lặng, lòng không có những cái niệm ghét hờn phiền muộn bất an. Ở trong một cái trạng thái tâm tĩnh lặng thì các vị có thể nếm được một chút hương vị của cảnh giới bất động rồi. Thế thì cõi Phật A Xúc hay là cõi bất động, hay là cõi vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó không phải ở xa. Nó không phải phải trải qua một muôn 8.000 dặm về phương Tây, phương Đông gì cả, mà nó ở đâu? Ngay nơi tâm của các vị, trạng thái tâm bất động đó là cõi Phật A Xúc ạ. Ngay cái tên của phẩm này đủ dẫn cho chúng ta đi vào cảnh giới này rồi. Đó là mình giải thích về cái tên của phẩm. Thế rồi chúng ta đi vô chi tiết của cái phẩm này. Mình có thể chia phẩm này ra làm 6 phần đi vô cho nó tiện. Chúng ta nói đến nội dung của phẩm, chia nó ra làm 6 phần như thế này. Thứ nhất là khởi duyên. Thứ hai là thân Như Lai. Thứ ba đó là quán pháp. Thứ tư đó là khởi nghi. Thứ năm đó là tác chứng. Và thứ sáu đó là tính tâm kiên cố. Và thông thường thưa các vị, một bộ kinh hay là một phẩm kinh đều có cái phần này như là phần mở đầu. Thế nhưng mà các vị nhìn cái phẩm này thì vô đầu có phần mở đầu không? Không có cái gì mở đầu cả. Nhưng mà không có nghĩa là không có mở đầu. Đó là kế thừa phẩm trước, tức là dư hưởng của phẩm trước, còn lại ta đúc kết cái phần của phẩm đầu để chuyển tiếp nó thành cái phần muốn nói phẩm thứ hai, tức là phẩm thứ 12 này. Cho nên cái phần khởi duyên chúng ta phải nói đến một chút của phẩm 11 rồi mới đi đến phẩm 12. Phần chính đó là cái câu hỏi của Đức Thế Tôn: thân Như Lai ông muốn thấy thì ông dùng cái chi ông thấy? Thì đó là đi vô phẩm này rồi. Thế nhưng mà cái phần quan trọng hơn để chúng ta có thể thăm dò vào thân Như Lai đó là phần này, thưa các vị. Toàn bộ kinh văn từ cái chỗ văn đầu các vị đọc thấy không không đó, cho tới phần sau nó đều đi vào cái phần quán pháp này. Và cái phần khởi nghi thì sau đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi nghi. Rồi Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp đi tác chứng để cho Xá Lợi Phất không còn nghi ngờ. Thế rồi cái cuối cùng đúc kết của phẩm này đó là khi chúng ta đi ngang qua những cái tầng này thông đạt được, thì tự nhiên các vị có một cái tính tâm rất là kiên cố, tức là các vị sẽ có một cái niềm tin kiên cố về thân bất động của các vị. Và nên nhớ là thân bất động Như Lai không có nghĩa là thân của Đức Thế Tôn nha, cũng không phải là cõi Phật cái cảnh giới nào, mà đó là tâm bất động của các vị. Và khi có được niềm tin kiên cố nơi chính tự tâm Phật của mình thì gọi là có được tính tâm kiên cố. Và kỳ thực là thưa các Phật tử, là khi các vị có được tính tâm kiên cố thì cái điều còn lại nó không còn là cái sự khó khăn trong đời tu của chúng ta nữa. Tự mình đi tới thôi, chứ không cần bất cứ một cái lực lượng gì đẩy mình nữa, cũng không cần ai khích lệ, và thậm chí cũng không cần nghe thầy Phước Tịnh nói lẩm nhảm làm gì cho nó mệt. Mình biết đường rồi là mình cứ đi, đi tới thôi. Đi hay không là chuyện của ta, chứ không có ông thầy nào giúp được ai. Dù bỏ tiền mướn tôi không đi thì cũng chịu thua, phải không? Cho nên khi có được niềm tin kiên cố rồi thì tự thân các vị sẽ đi từng bước một, và các vị tác chứng được cái tiến trình tu của các vị thành đạt đến bao nhiêu thôi. Và chắc chắn rằng lúc bấy giờ thì không có một cái năng lực gì mà lừa gạt ta được cả. Cũng không có ai nói pháp như mây như mưa mà làm cho ta phải bị lung lay niềm tin hết. Đó là nội dung của phẩm này đi ngang qua. Một cái điều cơ bản trước tiên là các vị mới đi vô từng phần. Bây giờ chúng ta đi vô từng phần một. Bây giờ đi vô phần một, làm bộ đi vô thử nó ra làm sao. Nói có trôi hay không. Bồ Tát mà không nhập thì dừng lại chỗ đó thôi, chứ không đi thôi. Mình ghi ở trong bài mình nó có 3 phần như thế này. Các vị lưu ý đây là những cái phần đầu. Nếu mà trình bày nó kỹ đủ để chúng ta phân bố ra là: một là mã, đây là một thường, đó là từ nhân đến cảnh. Vấn đề thứ hai đó là đúc kết phần đoạn của phẩm kinh. Và ý thứ ba chúng ta sẽ bàn vô đó là những liên hệ đến thiền tông. Ba phần vậy thôi. Thưa các vị, là đầu tiên á, cái gì nó cũng đi từ nhân đến cảnh và đến sự kiện hay là đến con người. Ngay kinh văn này thì các vị nhìn ra một điều, đó là cái phần đầu, tức cái phần phẩm 11 á, Đức Thế Tôn triển khai về cái nhân hạnh của Bồ Tát. Phẩm 11 nhân Bồ Tát. Và cái phẩm 12 này, ngay cái tên đó là chỉ cho cái chi của Bồ Tát, thưa cái quả của Bồ Tát. Đành rằng trong cái phẩm 11 thì có giải thích về nhân hạnh của các vị thinh văn tu như thế nào, Bồ Tát tu như thế nào, nhưng mà chưa có chỉ rõ pháp thân. Các vị nhớ lại phẩm 11 nó đi như thế. Thì cái phẩm này, thưa các vị, là phẩm chỉ thẳng vào pháp thân, là tự thể pháp thân của các vị Bồ Tát khi chứng đắc. Thế thì cái bước đầu tiên từ kinh văn ta nhìn thì chưa hề có một bài kinh nào Đức Thế Tôn không giảng giải về những cái pháp hành trì từ nhân đi vô quả cả. Đó là mình nói trong tinh thần kinh văn. Còn giải thích một cái tầng mức cạn bình thường cho chúng ta hiểu thì trong cái cảnh giới loài người cũng thế. Ví dụ như chân thiên đi, cái nền tảng giáo pháp Đức Thế Tôn xây dựng cũng trên cái nền tảng của nhân và quả. Cái từ trong kinh văn dùng đó là thuận thứ thuyết pháp. Trong tất cả đạo tràng, Thế Tôn thuyết pháp đều thuận thứ thuyết pháp cả. Đầu tiên là chỉ những cái nhân lành xây dựng cái nền tảng rất là căn bản đó, từ đó đẩy cái con thuyền của đời sống tâm linh mình vươn lên tầm cao. Và kỳ thực nếu chúng ta không có xây cái nhân lành để tu tập á, thì trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta nó vô cùng lận đận. Và sáng này ở Phật tổ mình cũng nói điều này. Mình giảng giải cho các Phật tử tu tịnh tông thôi. Mình nói các vị có biết không, có hai tầng tu trong pháp môn tịnh tông. Thế nhưng mà đa phần các thầy đều dừng lại phần đầu, chứ chưa hề đẩy Phật tử đi vô tầng sâu để có thể hiểu gì về pháp môn niệm Phật cả. Các thầy chỉ giải thích là cứ niệm A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật liên tục, niệm ngoài miệng, niệm ra tiếng, niệm trong tâm thức, niệm lúc thức, rồi niệm tới cái lúc ngủ, phải làm thế nào cho cái tiếng niệm Phật nó tròn một vòng thế này, thì gọi đó là nhất tâm niệm Phật, hay là niệm Phật được nhất tâm. Có phải vậy không? Thế nhưng mà cái điều rất tự nhiên đó là người niệm Phật nào tu tập rất là tinh tấn cũng phát giác ra, đó là lâu lâu tâm thức mình nó cũng sẹt đi chơi. Rồi những lúc ngoài thời khóa công phu bình thường, giống như chúng ta tu 2 tiếng đồng hồ thì có một thời chúng ta nghỉ ngơi để ăn cơm hay là để thư giãn, thì nó vô cùng là sao động, phải không? Thay vì cái năng lực niệm Phật 2 tiếng đồng hồ nó tạo thành một cái dư hưởng, thế thì cái giờ ăn của các vị, giờ nghỉ ngơi của các vị cũng nhiếp tâm niệm Phật được. Các vị không có đến nỗi ồn ào sao động. Và thêm một điều nữa là khi cái năng lực tu 2 tiếng đồng hồ niệm Phật thuần như thế thì tâm của chúng ta, thưa các vị, nó rất là yên. Phiền não nó lắng là một nè, những cái thị phi nó không có xảy ra là hai. Thế nhưng mà chừng như không phải như vậy, chừng như là những cái sao động nó nhiều hơn, rồi những cái tâm thức thị phi nó cũng dễ sinh khởi vô cùng. Thế thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra là cái phương pháp hành trì của chúng ta như thế thì nó có cái gì nó chưa hợp lý lắm hay không? Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy ngay. Ví dụ như cái tay của các vị buông lỏng thì nó rất là bình thường, nó có thể đung đưa đánh đồng xa cả ngày không có mỏi. Thế nhưng mà các vị nắm tay thì cứng vậy thì sao? Nó rất là mỏi và nó đòi hỏi là phải có một chút gì đó thư giãn để nó cân bằng lại cái sự nỗ lực của các vị nắm bàn tay. Thì cái phương pháp niệm Phật của chúng ta cũng thế. Chúng ta càng tinh tấn bao nhiêu thì cái lực phản hồi của tâm thức mình nó đòi hỏi sự nghỉ ngơi, thư giãn, rong chơi của ý nghĩ nhiều bấy nhiêu. các vị niệm Phật, các vị có kinh nghiệm điều này, tôi nói chắc là không sai lắm đâu. Do vậy cho nên buông thời tu ra, buông mở buông chuông ra, không có hành trì nữa, thì tâm thức mình nó vô cùng là sao động, để nó làm cân bằng lại chứ chẳng có chi cả. Và kỳ thực là phương pháp nào cũng thế, nếu anh càng dụng công mạnh bao nhiêu thì cái lực phản hồi nó đòi hỏi sự cân bằng, nghỉ ngơi, thư giãn và ra đi nhiều bấy nhiêu, quy luật nó là như thế. Thế thì ở mức độ cạn mà nhìn thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta làm việc trên ý thức sinh diệt, chúng ta chưa thăm dò vào cái tầng sâu bất động của tâm ta. Và các thầy cứ giải thích ngang chừng đó các thầy dừng, không có biết rằng là cái chiều sâu của pháp môn tu nó đẩy chúng ta, cho dù niệm Phật, cho dù tụng chú, cho dù thiền tập gì, nó đẩy đi ngang qua cái tầng sinh diệt của ý thức, để đạt đến cái tầng bất sinh diệt của tâm, chứ không phải là dừng lại ở cái mặt bằng của sao động ý thức mà đủ. Tại vì ý thức thì nó luôn sinh diệt, luôn đến đi, nó làm chủ thọ mạng anh, nó cũng tạo ra được phước điền giữa nhân gian, rồi nó cũng làm cái chi thêm nữa, nó cũng dẫn anh đi một vòng trong sinh tử luân hồi do ý thức sinh diệt mà nên. Thế thì ở cái mức cạn, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta tu thì nó được cái hiệu quả nhất định, đó là chi? Phước nghiệp rất lớn, thưa các vị. Những việc các vị phát khởi tâm thiện lành từ tâm thức của các vị mà sinh ra thì nó đều chiêu cảm phước cả. Tâm ta nó là một từ trường năng lượng rất là mạnh. Ví dụ như mình khởi sóng ý thức về cái chuyện thù hận ai, ghét bỏ ai, căm phẫn ai, dù người kia cách ta nửa vòng trái đất, nhưng mà các vị có dịp các vị hỏi thăm coi, người kia cũng thấy lòng của họ nó rất là bồn chồn, rất là xốn xang, rất là bất an. Rồi các vị khởi lòng thương với bất cứ một ai mà kiên trì á, thì thưa các vị, năng lượng lành, năng lượng thương yêu của các vị bao bọc người kia, chuyển được tâm của người kia, rồi dần dần người kia không còn thù hận chi các vị nữa cả. Tâm ta nó là một trường năng lượng ạ. Đó là tâm thức sinh diệt nó đã là như thế. Thế thì cái tầng cạn của đời sống tu chúng ta nên làm cái chi trước? Tịnh Tông dạy người Phật tử đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, rồi cái chi nữa? Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát. Đây là những cái từ mà tôi thuộc lòng này. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Năm phần đó, nhưng mà mình giải thích ba phần thôi. Đây là cái nền tảng căn bản nha. Và mình xin lặp lại để các vị quy chiếu về bằng không, các vị tưởng mình nói lang thang. Mình đang nói về cái quả báo nhân thiên. Mình lặp lại đó là chúng ta đang nói từ cái nhân nó đưa đến quả. Và nhân như thế nào thì quả thế ấy. Gieo cái nhân của nhân thiên thì hưởng cái quả nhân thiên. Phải không? Gieo cái nhân của thiên văn thì chứng được quả thiên văn. Gieo nhân của Bồ Tát thì chứng quả Bồ Tát. Gieo cái nhân làm Phật thì chứng quả Phật. Rồi ngược lại, chúng ta không gieo những cái nhân này mà chúng ta gieo cái nhân để làm loài bay lên trời, bò xuống đất, thì chúng ta cũng chứng cái quả như vậy. Nhân nào quả ấy. Và do vậy cho nên chúng ta nói đến cái tầng cạn là cái nhân của chúng ta là nhân thiên thôi. Thưa các vị, quả báo lành nó sẽ đến với những người con có hiếu. Hiếu dưỡng bố mẹ, phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát. Cái chuyện này là cái nền tảng căn bản mà người tu nào cũng phải đi qua hết. Anh chưa có cái nền tảng căn bản của một con người có tấm lòng yêu thương, tri ân người sinh ra anh, thì anh sẽ làm đổ hết mọi cái tầng cao trong đời sống tu của anh. Tại vì một con người giữa trần đời này mà mình phủi ơn đối với những người đã đưa mình vào đời, thế thì hắn không có làm, không có ngán gì bất cứ việc ác nào mà không làm cả. Hắn dám hủy hoại người thân của hắn thì hắn có khả năng hủy hoại hắn và hủy hoại nhiều người như chơi. Thế cho nên cái nền căn bản nhân thiên đó là hiếu dưỡng phụ mẫu trước đó đã. Rồi phụng sự sư trưởng để làm gì? Thưa các vị, nếu ta chỉ ngừng ở cái mức độ nhân thiên đời thường, chỉ biết hiếu kính cha mẹ, thương yêu vợ con, thì cuộc đời ta nó quay tròn trong cái vòng nhân thế thôi. Khi các vị đẩy tâm thức mình lên tầng cao, tức là muốn một cái gì nó hơn nữa. Tôi có mạng giữa trần đời này, tôi không phải bằng lòng với cái chuyện là tôi giống hệt như bố mẹ tôi. Tôi lớn tới ngần ấy tuổi, tôi có những đứa con ra đời, tôi nuôi con học hành thành tài, rồi con tôi nó ra trường, nó có tiền, nó chu cấp lại tôi, rồi tôi sống lay lắt tuổi già, rồi tới lúc tôi bệnh, rồi tôi vô hòm tôi nằm, ngăn nó. Thế thì chừng như hơi phung phí cuộc đời. Cho nên cái điều thứ hai nó nảy sinh trong tâm thức của con người, đó là mong muốn một cái gì hơn cuộc sống đời thường. Ta có mặt giữa trần đời, ta mơ ước là có một cái gì đó cao hơn đời sống bình thường. Có nghĩa là tôi thăm dò vào cái đời sống này có cái gì sâu bên trong không. Trước khi tôi sinh lại đây thì tôi đã là người ở đâu? Trả lời này về cho các bụi thì tôi đi đâu? Thế cho nên bước thứ hai, thưa các vị, là thăm dò vào đời sống tâm linh. Và thăm dò vào đời sống tâm linh, tức là trên con đường tìm đạo, ta tìm những cái người có khả năng khai sáng được tâm thức ta. Và khi mình nhận ra con đường này để đi, thì cái sự thôi thúc bên trong là ta mong muốn học được cái cách hành trì, mong muốn nếm trải được cái hương vị của sự giải thoát. Thế cho nên bước thứ hai là phụng sự sư trưởng là như thế. Phụng sự đây có nghĩa là chi? Thưa các vị, là cái niệm thiết tha cầu học của các vị mong muốn được thành đạt để đi vào con đường tâm linh. Khi mình hướng tâm về một cái điều gì mình vô cùng ngưỡng mộ, thì thưa các vị, cái điều đó nó sẽ xảy ra cho chính mình thôi. Tôi ví dụ rất đời thường như thế này. Ví dụ như cái thở còn ngồi trong ghế nhà trường đó, các vị mà phục vô cùng cái ông thầy kia, thì biết chắc một điều là trong tâm thức các vị có một cái khuynh hướng về cái môn học đó là một, các vị sẽ giỏi về môn học đó là hai. Cái chuyện tất nhiên nó là như thế thôi. Thế thì phụng sự sư trưởng nó là cái khuynh hướng tâm thức mở ra để đẩy đời sống tâm linh mình lên cao, chứ chẳng có chi lạ. Và bước vào bước thứ hai thì người ta dễ phát sinh một điều, đó là chi? Tự nhiên là lòng thương yêu của người ta mở rộng, cái từ tâm dần dần nó lớn lên. Và qua cái tiến trình học đạo thì họ cảm nghiệm một điều, đó là đời sống họ không phải của riêng họ. Họ làm được cái gì vui cho con người thì cái điều đó nó cũng hồi báo lại cho họ. Không có cái gì anh cho ra mà không có quầy lại nơi tự thân anh. Thế cho nên cái bước thứ ba đó là từ tâm bất sát, rồi bắt đầu đi dần dần vào con đường tâm linh để đẩy đời sống mình dần dần lên cao. Và thưa các vị, thế là cái nhân này để tạo thành quả báo của người và trời, gọi là quả báo nhân thiên. Và khi chúng ta thành đạt được cái nhân này hay là tu cái nhân này thì cái chuyện nó phát sinh tức khắc, đó là thế này. Đó là khi có con người thì có cái gì kèm theo? Có hoàn cảnh đi kèm với con người, thưa các vị. Cái nhân của anh mà anh sinh trở lại loài người, thế thì anh phải hít thở khí trời như con người, anh sống giữa cộng đồng con người. Còn cái nhân anh gây đó là anh gieo cái phước lành hay là cái năng lực tu để sinh vào cảnh giới của loài trời. Thế thì chắc chắn một điều là cái hoàn cảnh của cõi trời nó khác với các vị, tuổi thọ nó khác, và bạn đồng lữ của các vị nó cũng khác. Thế cho nên nhân nào nó sinh ra cái quả ấy, rồi cái quả nào thì nó sinh ra cái hoàn cảnh ấy. Ví dụ như cái điều gần nhất dễ hiểu là thế này. Cái nhân của tôi gieo đó là tôi muốn trở thành một nhà thơ để làm thơ. Thế thì cái chuyện tất nhiên đó là ai mà đọc thơ thẩn trước tôi thì tôi vô cùng đam mê. Mà người nào nói về toán học thì tôi không có buồn nghe làm cái chi. Có phải vậy không? Đó là cái nhân làm thơ. Rồi nó đẩy dần tới tôi có khả năng làm thơ. Rồi nó đẩy dần thứ hai nữa là chi? Tôi sẽ tiếp xúc với những người bạn thơ. Rồi tôi giao lưu với những người cùng viết thơ như tôi, thơ thẩn như tôi. Cho nên từ nhân đi đến quả, và nó tạo thành hoàn cảnh chung quanh, đó là cái điều tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Và từ cái điều đó nó quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Ví dụ như nhân của các vị trong quá khứ, chuyện đó ta không tính, nhưng mà ta bắt đầu gieo cái nhân lành thiện của người phát Bồ Đề Tâm, hướng đời mình đi vào con đường tâm linh, thì nó thành tựu được cái quả. Dù chưa chứng đắc hiện tiền, chưa có cái quả gì đến nỗi là vượt tử sinh, nhưng mà cái quả hiện đời đó là các vị có được những người bạn lành cùng chí hướng cùng tu, rồi có được những cái điều kiện để các vị học Phật pháp. Tự nhiên nó xô đẩy như thế thôi à. Tâm thức mình ở một cái cung bậc nào thì nó tương ứng với một cái cường độ tâm thức như vậy, cùng cộng hưởng với mình thôi. Rồi cái điều tất nhiên nó phát sinh là chung quanh các vị dần dần hoàn cảnh nó đổi thay. Từ hoàn cảnh bình thường của những người có nhiều bạn bè lôi mình vào những hố hầm nguy hiểm, chúng ta dần dần có những người bạn tốt hướng đời sống mình vào con đường tâm linh. Cho nên điều thứ nhất các vị lưu ý là khi tác nhân bên trong tự thân thì nó hình thành quả ngay nơi đời sống bên ngoài của các vị, rồi nó hình thành môi trường chung quanh của các vị. Có điều tùy vào cái mức độ tu của chúng ta, nó giỏi hay dở mà chúng ta thưởng thức cái thành quả nó đến với mình mau hay chậm mà thôi. Đó là ý thứ nhất, mình nói về từ nhân đến quả. Điều thứ hai, thưa các vị, quy chiếu vào kinh văn đây để thấy một điều là các vị Bồ Tát, các ngài cũng theo cái tiến trình của nhân và quả, và mọi sự kiện nó xoay quanh chứ không có vượt thoát được. Ví dụ, từ nơi đây ngài Di Ma Cật hành Bồ Tát đạo, tham vấn với Đức Thế Tôn. Thế thì có cái năng lực của các vị Bồ Tát từ phương khác cộng hưởng với ngài cùng có mặt nơi hành tinh Ta Bà này. Đó là nhân Bồ Tát của ngài gieo, cho nên quả đó là những Bồ Tát tha phương cùng vân tập về. Rồi cái điều thứ ba, nó phát sinh những cái sự kiện, tức là những hoàn cảnh chung quanh, đó là các vị Bồ Tát tập trung nhau lại. Thế rồi phát sinh ra vô vàn những cái thiện pháp là một, và kích thích tạo thành một cái khởi nhân để cho Đức Thích Tôn thuyết về những bài kinh hoặc là những con đường Bồ Tát đạo. Do vậy cho nên từ cảnh giới phàm phu cho tới các vị Bồ Tát, thưa các vị, nó đều đi theo cái tiến trình từ nhân cho đến cảnh trí bên ngoài cho đến quả. Tóm lại là y báo thế nào thì chánh báo như thế ấy, hoặc chánh báo như thế nào thì nó làm thành y báo chung quanh như thế ấy. Tất nhiên mấy cái từ đó thì có khi làm cho các vị khó hiểu, nhưng mà cái từ dễ hiểu nhất là thế này: con người như thế nào thì tạo thành hoàn cảnh như thế ấy, có phải không? Rồi con người đó là cái quả đã thấy, sâu bên trong nữa, tâm thức như thế nào thì tạo thành con người như thế ấy, rồi con người như thế nào thì tạo thành hoàn cảnh sống chung quanh của họ như thế ấy. Nói thế thì nó rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, chưa cần làm cái gì xa, các vị hãy muốn làm cho hoàn cảnh tốt lành thì cái điều đầu tiên làm ngay nơi tâm của các vị trước. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, tâm của mình nó không có cái năng lực để có thể bền bỉ đi vào cái con đường thiền tập chẳng hạn, thế thì mình nên làm một cái việc tạo cái điều kiện bên ngoài để tác động ngược vào bên trong tâm của các vị. Đó là phương pháp thứ hai. Chỉ có hai phương pháp mà thôi. Một, từ bên trong tâm đi ra, tác động vào thân, tác động vào hoàn cảnh chung quanh. Thứ hai, từ hoàn cảnh chung quanh tác động vào đời sống các vị, là tác động vào tâm của các vị. Hai con đường nó giúp cho chúng ta chuyển hóa và thành đạt được cái ước nguyện tu tập của chúng ta. Cái khóa tu hơn rồi, hay là khóa tu kỳ trước gì đó tôi không nhớ chính xác. Các vị còn nhớ là tôi kêu một đứa đệ tử nó lên, nó vừa khóc mà nó vừa nói chuyện đó. Các vị nhớ rằng đầu tiên ảnh đi đến đây để anh kiếm cơm chay anh ăn chứ đâu phải anh tu gì đâu. Đó là từ hoàn cảnh bên ngoài. Thế rồi tự nhiên hoàn cảnh bên ngoài nó tác động vào trong tâm thức. Tự nhiên anh nhớ lại là không biết có cái nỗi niềm gì từ quá khứ xa xưa nó tác động, cho nên anh thấy rất là gắn bó. Thế rồi bắt đầu mày mò tìm con đường tập sự tu, nghe pháp. Dù rằng nghe thì tiếng được tiếng mất, tại vì đâu có nghe tiếng Việt quen đâu, dân Mỹ mà. Thế thì từ bên ngoài nó đi vào bên trong là như thế. Và thưa các vị, hoàn cảnh tác động vào ta. Đôi khi ta đã có hạt giống tu rất là lâu đời, thế nhưng mà mình bỏ quên, nó nổi chìm trong sinh tử rất là lâu, mình chưa có dịp làm cho nó khởi phát. là một sớm tình cờ là đó, các vị nghe tiếng chuông thấy ảnh Phật, tâm thức của các vị nó bàng hoàng, thì các vị biết rằng là hạt giống bồ đề ta nó bắt đầu nảy mầm rồi đó. Thế thì hoàn cảnh bên ngoài tác động vào bên trong tâm ta, rồi ta thông minh thì khi có cái điều kiện tác động như thế thì ta tạo cái hoàn cảnh, cái môi trường chung quanh bên ngoài để nó nuôi dưỡng đời sống tu ta. Mà nếu mình không thông minh làm điều này thì thưa các vị, có khi cái hạt giống của mình nó vừa nở ra mà không có điều kiện vung bồi bên ngoài á, dần dần nó khô héo, nó rụng mầm, rồi nó chết, rồi mất một kiếp, rồi mất luôn nhiều kiếp. Cho nên nếu hạt giống bên trong mà nó nở thì chúng ta tạo duyên lành bên ngoài. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu ý ở phần này. Và phần thứ hai, đó là Đức Thế Tôn đúc kết phần đoạn của phẩm kinh. Ví dụ như phẩm 11, các vị để ý là Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bồ Tát về nhân Bồ Tát. Và cái phẩm này, đây là quả chứng. Đó là mình nhìn vào kinh văn, lấy bàn một chút trước khi mở đầu đi vô những pháp quán. Thế nhưng mà mình quy chiếu vào tự tâm để làm ăn, chứ không thôi mình nói chuyện kinh văn không sao. Ví dụ như chúng ta học, nghe giải thích về cái con đường tu tập, cái gì là sinh diệt trong ta, cái gì là không sinh diệt trong ta, và các vị có một niềm tin vững vàng, và các vị thấy rất rõ về cái sự sinh diệt và không sinh diệt trong các vị, thì chúng ta đã mở được con đường của nhân Bồ Tát rồi đó. Nghe chừng như là mở được cái con đường, thấy được cái nhân để thành được Bồ Tát, nó có gì ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện này nó không có gì mà ghê gớm cả. Do vì lâu nay chúng ta có một tâm thức là chúng ta đẩy những cái quả chứng của các vị thinh văn hoặc Bồ Tát rất là xa. Chúng ta không thấy cái gì gần gũi với đời sống tu của mình cả. Chúng ta học đạo, chúng ta tưởng chừng như học để biết về hành trình của các vị Bồ Tát trong quá khứ. Và thưa các vị, nếu mình học để biết hành trình của người xưa thì có ích lợi chi mình đâu. Giống như mình đọc sách thì nó tăng trưởng thêm một chút kiến thức, nhưng mà không hề mang được cái phần đó vào tự thân mình. Trong khi con đường tu không phải là con đường học để hiểu biết, mà con đường tu là học để làm điều đó ngay nơi chính anh thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều quy chiếu lại đó là chúng ta học để hiểu rằng cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt trong ta. Đó là mở được cái nhân của con đường Bồ Tát. Có nghĩa là thấy được con đường sáng để có thể thành tựu được quả Phật, để chứng nghiệm được trạng thái pháp thân cho chính ta. Chứ không có nghĩa là mình học để biết về chuyện ông Bồ Tát Di Ma Cật hay là Ngài Văn Thù gì cả, mà học để quy chiếu về tự thân nơi các vị. Thế thì cái phần đầu, thưa đại chúng, là cái vị nhận ra hai phần tâm thức của các vị. Và cái phần này ai cũng có thể nhận ra được cả. Tại vì các vị mang một hình hài thì hình hài các vị không khác gì với hình hài tôi. Rồi xa hơn nữa thì hình hài đời sống các vị không khác gì với các vị tổ sư trong quá khứ. Xa hơn nữa thì hình hài của các vị, mắt tai mũi lưỡi của các vị và sự suy nghĩ buồn vui của các vị, nó cũng không khác gì với Đức Bổn Sư trong quá khứ cả. Và Đức Bổn Sư trong quá khứ chỉ là một điều thôi. Ngài chán cái sinh diệt, Ngài không muốn mãi nổi chìm trong cái sự sinh diệt. Ngài muốn tìm cái không sinh diệt và tìm ra được, gọi là người thấy được con đường tu và sống được liên tục trọn vẹn trong cái trạng thái không sinh diệt, gọi là người chứng đạo. Mình lặp lại cái tiến trình tu, thưa các vị, nó chỉ đi ngang qua ba phần đó mà thôi. Dù cho Phật trong quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai cũng đi qua ba phần đó mà thôi. Thấy được cái sinh diệt, thấy được cái không sinh diệt, và luyện hẳn đời mình vào cái không sinh diệt, sống viên mãn liên tục, thì gọi đó là chứng quả. Xem ra thì chuyện chứng quả đâu phải khó, phải không? Chỉ ba phần như thế mà thôi, nó vô cùng giản dị. Thế rồi cái việc thứ hai đó là gì? Thưa các vị, cái điều đó nó đã có sẵn nơi các vị, như mình vừa thưa, đó là các vị cùng với các vị tổ sư không khác. Các vị tổ sư cùng với Đức Thế Tôn ngày xưa không khác. Ta nói một vòng dài từ ta tới Đức Thế Tôn cũng không khác nhau gì về mặt mũi, về tâm thức, về sự suy nghĩ, về nỗi vui buồn cả. Các vị đọc lịch sử Đức Phật coi Đức Phật có giống chúng ta không? Rất giống. Ngài cũng có những cái ưu tư, những cái trăn trở, những cái dằn vặt khổ đau. Ngài không muốn nổi chìm trong cuộc tử sinh. Thế thì cái phần tâm thức sinh diệt giống nhau không khác. Thế nhưng mà Ngài khác một điểm nhỏ thôi. Đó là Ngài không chấp nhận cái sinh diệt của hình hài, không chấp nhận cái sinh diệt của vui buồn, không chấp nhận mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Còn chúng ta thì chúng ta chưa làm được điều này, chúng ta chấp nhận nó, cho nên khác chút xíu thôi chứ không khác nhiều đâu. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu Đức Thế Tôn đã từng có một đời sống như ta, đã từng có tâm hành như ta, thế thì ta cũng có quyền nhìn sâu vào ta để nhận ra cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt, đâu phải khó. Phải vậy không? Cái ví dụ mà mình hay dùng nó để chia sẻ với các vị đó là cái gì mà mình nhìn được nó thì cái đó là đối tượng bị nhìn. Cái đó là cái ngoài mình, cái đó không phải mình. Phải vậy không? Thì từ vật chất thô cho tới cái mịn bên trong tâm thức của các vị, cái gì các vị thấy nó thì cái đó không phải là các vị rồi. Vui buồn ta, ta thấy không? Thấy chứ. Trừ khi mình làm bộ quên, mình muốn đồng nhất mình với nó để cho nó có hương vị cuộc đời. Chứ còn thường cái buồn đến là ta thấy, cái vui đến thì ta thấy, cái giận đến ta cũng thấy. Có điều mình khó làm được một điều là chia ra làm hai, phải không? Thấy mà nó còn mờ mờ, nó chưa sáng tỏ, chưa thực sự phân định ranh giới địch và ta. Mình chưa có vạch được một đường giới tuyến, đây là vĩ tuyến à, ngăn đôi bờ đất nước, anh bên kia là khác, tôi là khác à. Qua đây là không có được bảo tồn sinh mạng đâu, dùng này là dùng phi quân sự. Mình chưa làm được điều đó thôi. Chưa có làm được điều là cái buồn này là cái buồn của tôi, nó đến nó đi, nó sinh diệt trong tôi. Tôi là người thấy buồn, cho tôi không hề là nỗi buồn. Và cái bước này rất là quan trọng. Các vị mà chưa làm được một cái vạch biên giới giữa ta với địch đó, thì các vị không thể nếm được hương vị cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Trong khi trạng thái sinh diệt và cái trạng thái bất sinh diệt, thưa các vị, nó không phải là cái gì rời đời sống các vị nghe. Ngay bây giờ, ngay ở đây, cái sinh diệt nó lồng vô trong cái bất sinh diệt. Nó có mặt ngay trong từng cái sinh diệt của các vị. Và nó không hề vắng lúc nào khi các vị còn thở vào thở ra. Nó chưa hề vắng lúc nào khi các vị còn sống đây. Các vị đi, đứng, nói, cười, ăn cơm, mặc áo vân vân đều có trạng thái bất sinh diệt ngay trong hình hài sinh diệt. Thế thì ngay cái nhân khởi phát tâm tu đã có cái quả vô sinh bất diệt rồi, rồi ngay cái nhân đó là cái hình hài sinh diệt của các vị đã có cái phần không sinh diệt trong đó rồi. Rồi ngay cái sinh diệt vi tế nhất là cái buồn giận của các vị cũng có cái không buồn giận nằm trong đó. Ngay cái suy nghĩ bồng bềnh luôn sinh diệt này cũng có cái không sinh diệt nằm ngay cái sinh diệt đang nghĩ suy vận hành như dòng nước chảy đây. Thế thì cái gì là cái không sinh diệt nằm trong cái sinh diệt? Giản dị vô cùng là cái tuệ tri của các vị chứ có gì lạ đâu. Tôi buồn, mà nếu tôi để tôi chìm trong cơn buồn thì tôi sinh diệt. Mà nếu ngay lúc đó tôi tách ra một tí, tôi nhìn thấy đây là cái buồn, và cái nhìn thấy cái buồn, cái đó là không sinh diệt ạ. Thế thì thưa các vị, nếu mà chúng ta quy chiếu cái điều này về ngay tự thân của chúng ta, thế thì cái nhân Bồ Tát và cái quả Bồ Tát nó không có rời ngoài tầm tay của các vị. Và chúng ta học kinh văn, chúng ta nghe pháp, chúng ta thiền quán, chúng ta niệm Phật vân vân để làm được một việc đó là gì? Đó là lọc ra cái này là sinh diệt nè, cái này là không sinh diệt nè. Và bước được vào bước thứ hai thì các vị làm được cái việc chi? Nếm được hương vị của chánh pháp. Và bước vào được bước thứ hai thì cái điều hứa hẹn còn lại đó là chúng ta dành được thì giờ, chúng ta có được sự thông minh để luyện hẳn đời sống mình trong cái vùng trời bất động đó, để sống liên tục mà thôi, chứ không còn cái cách gì khác nữa cả. Và cái chuyện này nó không phải là khó đối với đời người đâu, thưa đại chúng. Tại sao? Tại vì nếu mà nhìn trong đời sống hiện tại thì các vị là những người đang có điều kiện để làm điều này. Đa phần là những người lớn tuổi, đa phần là những người công ăn việc làm nó rảnh rang. Và cái phần quan trọng thứ hai đó là đa phần chúng ta đã bước vào cái tuổi của mùa thu đời người rồi, không lo lắng cho kịp á, thì chúng ta đi vào mùa đông mất tiêu, nay với mai thôi. Thế cho nên ai cũng kinh sợ cái nỗi nhục nhằn khi lâm vào tình trạng một là tật bệnh, hai là chết, mất cuộc hình hài kiếm lại không được. Cho nên đa phần trong đạo tràng đây, các vị là những người đang có đủ điều kiện nhất để thăm dò vào cái vùng không sinh không diệt nơi tự tâm của các vị. Và nếu mình không khéo làm ăn thì thưa các vị, mất một đời như chơi. Rồi mất một đời có nghĩa là mất hà sa kiếp trong cõi tử sinh, không kiếm lại được một hình hài dễ dàng đâu. Mùa thu ngoài đất trời, ở đây thì chưa thấy nhưng mà miền Đông Hoa Kỳ là đã chớm rồi đó. Các vị nhớ câu thơ của Tản Đà đó: từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành, lá thu rơi rụng đầu gền, sông thu đưa lá bao ngành việc lý, nhạn về én lại bay đi, đêm thì vượn hót, ngày thì vẽ ngâm, lá sen tàn tả trong đầm, nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa, sắc đâu nhuộm ố quang hà, cỏ vàng lá đỏ bóng tà tà dương, cảm người cố lý tha hương, cảm thu ai có tư lường hỏi ai. Thưa các vị, nhìn mùa thu đất trời là chúng ta đều bàng hoàng một nỗi, nó là trời đất đã vào thu, nó có cái hiu hắt buồn. Thế rồi nhìn lại hình hài tuổi 60 ngoài là tuổi vào thu rồi đó nghe, mà chưa hiu hắt buồn là sao chứ? Cái đoạn sau của bài thơ đó hay: nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế chỉ ngần ngẫy thôi. Tôi nghĩ chắc cô Kim Chi thuộc. Cô mà ngâm nga một bài nữa để cúng dường thính chúng không chừng hay á. Thưa các vị, là tóc bạc thương thân, người xưa người ta nhìn tóc bạc người ta thương thân, còn mình thì tóc bạc mà chưa thấy thương thân. Nhuộm lại cho đen đâu thấy bạc. Rồi người ta thì vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế chỉ ngần ngẫy thôi. Các vị hình dung coi là công danh giữa nhân gian này, cho dù là tổng thống thế nhưng mà chúng ngần ngẫy thôi. Ngần ngẫy cạn nhất là 4 năm đi qua rồi hết nhiệm kỳ, 8 năm đi qua rồi hết nhiệm kỳ. Rồi nhìn sâu vào cuộc đời của những vị lãnh đạo quốc gia, các vị hình dung coi ông ăn một ngày bao nhiêu bữa, cũng ngần ngẫy. Các ông ngủ một lần bao nhiêu chiếc chiếu, cũng ngần ngẫy. Rồi các ông lay quay giữa trần thế, thưa các vị, cũng ngần ngẫy tuổi rồi các ông cũng phải rời hành tinh này ra đi thôi à. Rồi chúng ta nhìn sâu trong thế giới người tu, thưa các vị, có những thầy chạy vại tất tả ngược xuôi, cắt 5-3 cái chùa chứ không phải một cái chùa như thế này đâu. Một cái chùa hàng tỷ bạc, một cái chùa có khi 50 tỷ nếu ở Việt Nam. Và thưa các vị là tất tả ngược xuôi như thế rồi, các ông ngồi thì cũng ngồi gần này cái bộ đoàn tỏa cũ như tôi thôi, không có ngồi rộng hơn. Và nếu các ông ngồi rộng hơn đó là khốn đốn tới nơi rồi. Tại sao? Tại vì tật bệnh. Rồi nếu các ông nằm thì thưa các vị cũng nằm ngủ gần đó thôi. Thế nhưng mà rồi rõ ràng là công danh phù thế nào nó cũng đến và đi rất là mau. Và giật mình tỉnh mộng thì trở tay không kịp, trở tay không kịp. Cái chết nó đến các vị sẽ không trở tay kịp. Thế cho nên cái con đường quy chiếu lại để nhận ra được 3 chặng đường trong đời người nó rất là cần. Thế Tôn chỉ cần làm một việc là nhận ra được cái sinh cái diệt, muốn tìm cái không sinh không diệt, và Ngài cất bước đi tìm không bao lâu thì Ngài chứng nghiệm được cái trạng thái không sinh không diệt. Các vị hình dung coi, có 6 năm thôi chứ mấy. Người ta nói 6 năm tầm đạo rồi phải học vân vân, nhưng mà kỳ thực là Ngài khổ hạnh cộng với những năm tu thì có 6 năm thôi thì Ngài chứng quả. Từ 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi chứng Phật quả, chứ có phải là xa xắc gì đâu. Thế thì cái nhiệt tình mình không đủ lớn, Dù mình đã nếm trải hương vị của vô thường, dù mùa thu đã đến với mình rồi, nhưng mà vì cái nhiệt tình mình không đủ lớn cho nên mình thả trôi cuộc đời mình theo cái dòng chảy của vô thường. Chứ còn nếu các vị nhiệt tình thì hứa hẹn với lòng rằng từ đây cho tới lúc các vị nhắm mắt, các vị chứng nghiệm được những cái tầng an lạc chứ không phải là khó khăn lắm. Rồi cái điều thứ ba chúng ta muốn bàn với nhau là những liên hệ đến thiền tông. Mình dẫn một chút để cho các vị thấy kinh văn và thiền nó không có gì khác nhau cả. Có một câu chuyện các vị còn nhớ, đó là câu chuyện của Ngài Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma. Sau 9 năm ngồi ngó trong vách núi, tìm được một người đồ đệ duy nhất, đó là Ngài Huệ Khả. Thiền sử thì ghi như thế, nhưng mà kỳ thực là ông có tới 4-5 người đệ tử chứ không phải là chỉ một người. Và sau thời gian Ngài giải đạo vài năm chi đó, Ngài thấy cơ duyên nó đủ cho nên Ngài kêu đồ chúng tập trung lại. Ngài nói hôm nay ta muốn về lại Tây Thiên. Các ông, những người đã từng theo ta học phát tâm lành xuất gia, các ông hãy trình cái sở chứng của các ông cho ta để cho ta yên lòng về lại Thiên Trúc. Thế rồi những người đệ tử mới dần dần ra trình lại cái sở chứng. Ông có tới 4 người đệ tử. Thì cái người đầu tiên, Đạo Phó nói một câu thế này. Ông nói là theo chỗ thấy của con á, thì không chấp văn tự mà không có rời văn tự. Đây là cái dụng của đạo, không chấp văn tự, không rời văn tự. Đây là cái dụng của đạo. Câu này ý nói cái gì? Và Ngài Đạt Ma, Ngài ấn chứng là ông được phần da của ta. Đây là phần da nha. Mình nghe hai câu này mình biết là cái ông này giống giống thầy Phước Tịnh thôi, không khác gì hết. Phần da thôi. Làm đạo thưa các vị, không chấp văn tự mà không rời văn tự. Nhìn câu này là biết ông này chỉ có khả năng giảng thuyết Phật Pháp thôi, chứ chưa đi vào chiều sâu của sự tu. Vận dụng văn tự để làm đạo và không cố chấp nó một cách nghiệt ngã, gọi nó là không chấp mà cũng không bỏ. Đây là cái biểu hiện, đây là cái dụng của đạo để làm cho Phật Pháp có mặt giữa trần đời. Cho nên Ngài Đạt Ma, Ngài không có ngần ngại gì hạ câu là ông được có phần da của ta thôi, chưa đi vô được Phật Pháp, chưa có làm cho Phật Pháp thấm vào từng tế bào để tu tập được. Ông chỉ có khả năng nói cho thiên hạ nghe, giảng dạy Phật Pháp, làm cho Phật Pháp có giá được trong cuộc đời, giúp được bao người tu thôi, còn tự thân ông thì chưa nếm được chánh pháp bao nhiêu cả. Cho nên ông được phần da của ta. Thứ hai, đó là bà Ni Tổng Trì. Bà nói một câu là: bạch thầy, như chỗ thấy của con đó, giống như là Ngài A Nan thấy cảnh Phật A Xúc, thấy một lần thôi rồi vĩnh viễn không bao giờ thấy lại. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, nội dung của phẩm này trong tương lai ấy, thì Đức Thế Tôn dùng thần thông làm cho Ngài A Nan mở bừng con mắt phàm phu, thấy được cái cảnh giới của Phật bất động, tức là cảnh giới của Đức A Xúc Như Lai. Rồi sau đó thì Thế Tôn thu thần lực lại, thì A Nan thấy cảnh giới nó bình thường, không có thể thấy được có Phật A Xúc nữa. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là nương vào thần lực của người khác để mở được con mắt tuệ, mà không phải là cái bật sáng nơi tâm thức của mình. Và cái câu nói của bà Ni Tổng Trì được Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài ấn chứng là ngươi được phần thịt của ta, vô được khỏi phần da đó, khá khá chứ. Có nghĩa là chi? Có một chút năng lực tu. Nếu mình dùng cái ngôn ngữ của chúng ta đang học, đó là nương vào thánh giáo của Như Lai, nương vào lời dạy của người khác, mở sáng được con mắt tâm của mình, thấy được cái tâm bất động của mình, nhưng mà không nghe nữa thì nó đóng lại. Nhờ nghe kinh pháp, nhờ nghe giảng giải, nhờ nghe bao nhiêu người khích lệ thì bồ đề tâm của ta nó dâng lên được một chút, rồi không nghe, bỏ qua chừng 10 ngày cái đâu vào đấy. Gọi là giống y như chúng ta thôi. Chúng ta mà không nghe kinh, chúng ta không tu tập, không nương vào thần lực của Tam Bảo, nương kinh giáo Như Lai, hay gần nhất là chúng ta mà không có chịu khó tới sanh ra học thì mọi thứ nó đều đóng lại. Tới học bữa về thì nó mở ra. Đó là trường hợp của chúng ta, thưa các vị, ta chỉ đạt đến cái phần thịt thôi. Và trường hợp thứ ba, đó là ngài đạo dục. Trường hợp thứ ba, ngài trình với tổ là: bạch tổ, là tứ đại vốn không, năm ấm không có. Như chỗ thấy của con thì không có một pháp có thể được vô nhất pháp ca đắc. Thì ngài Đạt Ma, ngài nói là ngươi được phần xương của ta. Và cái người thứ tư, tức là ngài Huệ Khả, kêu ngài, ông hãy trình cái sở ngộ của ông trong 9 năm theo bên cạnh ta học hành, ông hãy nói chỗ chứng ngộ của ông coi. Ngài Huệ Khả, ngài bước ra, ngài đảnh lễ tổ, rồi cái ngài bước vô cái chỗ bình yên, ngài đứng im lặng không nói một lời. Thì ngài Đạt Ma, ngài ấn chứng là ngươi được phần tủy của ta, tủy của ta. Thì các vị hình dung ra là đầu tiên là phần da, tới phần thịt, phần xương và phần tủy. Cái câu chuyện này nó rất là hay, để cho chúng ta quy chiếu lại cái việc tu của chúng ta luôn các vị. Mình quy chiếu phần cạn nó là thế này. Thưa các vị, là nếu mình học hiểu Phật Pháp sơ sơ thì mình làm cái gì? Ưa lý sự, phải không? Cãi vã, biểu lộ cái khả năng học hiểu Phật Pháp của mình. Tại sao vậy? Tại vì nó có phần da thôi, cho nên nó lộ ra ngoài để cho ta thấy, chứ không có gì lạ. Nó chưa thấm vào bên trong. Kỳ thực là nếu ta học Phật Pháp đủ giỏi rồi thì thưa các vị, mình không buồn lý sự với ai cả. Cực chẳng đã họ cài miệng mình thì nói một vài lời thôi. Đó là mình nói chuyện trong cuộc sống đời thường. Còn trong cuộc sống người tu thì thưa các vị, hiểu Phật Pháp sâu rồi thì người ta tu, chứ người ta không có đi thuyết giảng râm ran đâu nghe. Mấy cái anh chàng mà đi giảng sâu gọt miếng á, thường thường Phật Pháp ngoài da. Chứ đừng có tưởng họ giỏi giảng chi, thưa không phải. Cái chuyện đó rất thiệt. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Người nào càng sao động, càng nói năng nhiều, càng muốn biểu lộ thì thường thường Phật Pháp nó chưa thực sự thấm vào trong thân tâm của họ. Còn Phật Pháp thực sự thấm thì sao? Họ thầm lặng, họ tu thôi, thưa các vị. Họ không có biểu lộ điều gì bên ngoài cho ai biết cả, họ giấu. Và trong thiền ngữ có câu của một vị thầy dạy Đồ Tôn là: ông hãy để cho cái miệng của ông nó lên meo như nấm mùa đông. Ông hãy để cho cái miệng của ông như cái quạt vô dụng vào mùa đông. Ông hãy để cho cái miệng của ông nó lạnh như bát hương ngoài miếu vắng. Chứ đừng có lý sự dài dòng, đừng có nói thiền nói đạo. Một chữ Phật ta nghe còn dơ tai thai hơn nữa là nói thiền nói đạo. Ông hãy tắt hết những cái suy nghĩ thầm thì, ngồi yên ngang gốc núi 10 năm 20 năm bao giờ mình tắn sạch. Lòng không còn một chút gợn, an trú trong tâm bất động, chìm lặng trong cái cõi hư vô mịt mùng của tâm thể như nhiên. 10 năm 20 năm rồi mới nói đến chuyện làm đạo. Đó là ngôn ngữ các vị thiền sư dạy. Thế thì thưa các vị, ở mức độ đời sống bình thường hiểu, thì nếu ta là người thật hiểu Phật Pháp thì ta phải quạt cho cái năng lượng hiểu biết nó vào bên trong thân tâm ta, để làm tràn đầy cái năng lượng tu trong ta. Học Phật không phải để mình lý sự, thưa các vị. Các vị càng lý sự, càng hướng ngoại bao nhiêu thì Phật Pháp nó càng lộ ra da bấy nhiêu, chứ nó không phải nằm ở trong xương trong tủy của các vị. Và người ta khen nhau là anh đó Phật Pháp lộ ra da, có nghĩa là họ chửi mình đó chứ không phải họ khen đâu. Nói năng tràn đầy ngôn ngữ Phật Pháp, đó là cái cách họ khinh thường mình đó, chứ không phải họ khen mình đâu nghe. Cho nên hãy nhớ là học Phật Pháp thấm vào thân tâm để làm cho nó nhường rội thân tâm mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tại sao ngài Đạo Dục, ngài nói một câu nó vô cùng là sâu sắc. Ngũ uẩn vốn không, năm ấm chẳng có. Ngài đạt đến cái trạng thái bất khả đắc theo tinh thần của Bát Nhã. thì ta tưởng chừng như đây là cái chuyện cao vời tột đỉnh của con đường học hiểu và tu tập. Thế nhưng mà với tổ, ngài nói là ông được cái phần xương của ta rồi, nhưng mà chưa đến cái chỗ tinh túy. Đợi đến lúc ngài Huệ Khả, ngài ra, ngài đảnh lễ ba lại, xong cái ngài lui vô, ngài đứng bình yên, ngài không nói câu nào, thì được khen một câu là ông đã đạt đến phần túy của ta. Cái phần này chúng ta chia sẻ coi tại sao là như thế. Thế thì mình đến cái chỗ mình không biết chi cả, người ta nói mình cứ im lặng, thế thì mình đã đạt được phần tỷ ư? Họ nói mình không biết chi cả, mình cứ lặng im như thóc đó, thế thì người ta nói mình đạt được phần tỷ của đạo sao? Thưa các vị, nó giống mà nó rất là khác. Nó là thế này: mình không trả lời được, nhưng mà tâm mình không có an trú trong cái vùng bất động của cảnh giới Như Lai. Còn người ta không trả lời, nhưng mà tâm người ta an trú trong cảnh giới bất động của Như Lai. Các vị hình dung điều này: người ta hỏi tôi một câu, tôi không trả lời được, mồ hôi tôi rịn ra, thế thì tôi đang ở trong cái tình trạng gì? Đầy bấn loạn, đầy lo âu, đầy bất an, phải vậy không? Ta lạc vô những cái nơi chốn mà thế giới của nơi đó là toàn là những người có học hàm, học vị, thành phần tri thức, thành phần hiểu biết. Họ đang nói năng về những vấn đề mình nghe lỗ tai nó lùng bùng, mình nói thì không nói được rồi, và cũng không thể nói được câu chi, tại vì cái trình độ mình nó không có tương hợp với người ta trong một cái hội trường như thế. Cho nên mình im lặng thôi, người ta hỏi mình cười cười là một gật đầu, nhưng mà mình có biết gì đâu. Thì cái tình trạng của người không biết như thế nó khác vô cùng với những người đã nằm trên cái tình trạng của những người trong đương cuộc. Ví dụ như có một ông già nào đó, ông ngồi trong một hội trường như thế, ông nhìn thiên hạ đang bàn luận sôi nổi về cái chuyện chính trị chính em, về cái chuyện thể chế này thể chế nọ, về lịch sử đi ngang qua cuộc đời. Ông mỉm cười, tại vì những điều đó ông đã đi ngang qua. Quá khứ ông từng là những người chỉ đạo bao nhiêu công cuộc của đất nước kia. Những người này chỉ là những bộ phận nhỏ làm sao nắm được toàn quyền quyết định về vận mệnh của quốc gia. Ông từng là tổng thống của một quốc gia kia. Ông nhìn với ông tướng đang bàn luận từng góc của vấn đề, ông mỉm cười, thì cái cười đó nó khác với cái anh chàng không biết chi cả mà cười, có phải vậy không? Nó sai khác vô cùng. Một người đã đạt đến trình độ của đỉnh, một người thì còn mấp mé ở dưới mé bờ, cười vu vơ không biết, cười cho nó đỡ quê mà thôi, thế thì nó rất là khác. Do vậy, thưa các vị, không nói một lời của Huệ Khả là người đã đạt đến cái trình độ không cần nói một lời. Do vì ông cảm thấy ngôn ngữ nó thừa, nói cũng không nói được cái chỗ ông sở chứng, thế cho nên ngài im lặng đó thôi. Do vậy, thưa các vị, điều thứ nhất mình nhìn ra đó là sự yên lặng của phàm phu nó khác với sự yên lặng của thánh nhân. Rồi cái sự im lặng của một tâm thức do dồn nén để cho nó im lặng thì nó khác với trạng thái im lặng bất động của tự tâm khi đạt đến cái chỗ thông dong tự tại. Hai cái điều này nó rất là khác nhau. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua cái phần liên hệ đến thiền tông và giải thích một chút. Và sở dĩ mình đi ngang vô cái phần này là do vì ở trong đây có bà Ni Tổng Trì và nói một câu nó liên hệ đến cái kinh Di Ma Cật của chúng ta. Đó là: chuyện tu hành của con nó giống như ngài A Nan ngày xưa vậy đó. Nhờ thần lực của Thế Tôn mở mắt cho nên thấy được cả Phật A Xúc một lần thôi rồi không thấy lại. Thì chúng ta hãy cẩn trọng tu tập, bằng không thì mình cũng giống như là ngài A Nan vậy. Mình nghe kinh, mình học pháp, mình tu thì loáng thoáng thấy được chút xíu thôi, cái rồi không tu thì đâu nó vào đấy, giống như một cái tia chớp sáng bừng giữa không gian. Sáng thì thấy được đất trời mênh mông, rồi cái đêm tối nó tràn ngập về nguyên cả đêm, không có ánh chớp nào nữa, thì mình thấy không gian rất là đen. Cho nên thưa các vị, cái năng lực tu của chúng ta, nếu chúng ta không có dồi mài từng phút giây ấy, thì cái tình trạng của chúng ta giống như bà Ni Tổng Trì vậy, lóe sáng thấy chút thôi, cái rồi đâu vào đấy. Và cái tình trạng này đối với đời người tu thì thưa các vị, nó có cái phần nguy hiểm của nó sẽ xảy ra. Nguy hiểm thứ nhất đó là cơ hội lóe sáng có khi chúng ta đợi mỏi mòn mà mình ra đi khỏi hình hài này rồi nó không trở lại. Điều thứ hai là mình ngao ngán, mình bỏ cuộc nửa chừng, mình chán con đường tu của mình. Cho nên đó là những điều mà chúng ta cần cẩn trọng. Đó là vấn đề thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Và phần thứ hai, chúng ta nói đến thân Như Lai. Mình sẽ chia cái phần này ra làm ba vấn đề để đi vô. Thứ nhất là y chánh không rời nhau. Phần này mình đã giải thích một chút rồi. Phần thứ hai đó là thấy thân Như Lai. Và trong cái phần y báo và chánh báo không rời nhau, chúng ta chia ra những ý chính. Thứ nhất là ba lần hiện cả Phật. Thứ hai là y báo và chánh báo. Và phần thứ ba, tức là phần C, chúng ta nói đến cái phần rất quan trọng là quán chiếu tự thân. Đây là nội dung của phần thứ nhất. Cái ý đầu tiên thưa các vị là nếu các vị đã từng theo học Kinh Văn từ đầu cho tới hôm nay thì mình đếm lại coi là Đức Thế Tôn đã ba lần hiện ra cả Phật. Lần thứ nhất lúc nào? Ngay cái phẩm Phật Quốc, phải không? Phật Quốc phẩm. Lần thứ hai lúc nào? Lần thứ hai lúc Ngài Xá Lợi Phất và khởi niệm ăn trưa, rồi Ngài Di Ma Cật hiện, phải không? Hiện cõi Phật Hương Tích. Và lần thứ ba, lần này là lần thứ ba Đức Phật hiện cõi Phật Vô Động Như Lai, tức là cõi Phật A Súc, là lần này đây. Và phẩm Phật Quốc, cõi Phật nào hiện ra trước? Thưa các vị là Phật dùng một ngón chân ấn với đất thì hiện ra cõi vô lượng công đức Bảo Trang Nghiêm Độ của Đức Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Lần thứ hai hiện ra nước chúng hương và Đức Phật hiệu Hương Tích. Và lần thứ ba là Bất Động Như Lai. Chừng như các vị học để quên hay sao? Ví như mà các vị học xong rồi các vị nhớ hết thì các vị thành pháp sư luôn rồi. Thầy Phước Tỉnh đâu còn việc để làm. Tính ra thì cái cuốn này tuy nó bổng nhưng mà thưa đại chúng là nó rất là sâu sắc chứ nó không phải thường. Chúng ta đi vào giải nghĩa cái thâm ý của cái phần này trước. Mình chia sẻ cái phần này để cho các vị đi vô cái phần thâm sâu của ba lần hiện thân Như Lai trước, là chúng ta sẽ đi vô cái phẩm kinh này. Lần đầu Đức Như Lai có cái tên là Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Lần thứ hai đó là ở nước chúng hương và Đức Thế Tôn ở nơi đây gọi là Phật Hương Tích. Và lần thứ ba đó là Bất Động Như Lai. Nếu chúng ta dùng cái con mắt thiền quán mà nhìn thì thưa các vị, lần đầu tiên đó là Phật pháp thân của chúng ta. Lần thứ hai đó là Phật ứng thân của chúng ta. Lần thứ ba đó là Phật hóa thân của chúng ta. Tại sao phần đầu đó là Phật pháp thân của các vị? Thưa đại chúng là sinh thân nào cũng có Đức Như Lai rất là trang nghiêm trong bảo tòa, ngồi an lành trong hình hài năm uẩn của các vị. Cho nên Bảo Trang Nghiêm Như Lai là Phật pháp thân của chính các vị. Kinh Văn có nơi thì gọi là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, nhưng mà ở đây thì chúng ta dùng cái hình ảnh hoặc cái ngôn ngữ của Kinh Văn để diễn đạt, đó là tự thân của các vị. Dù đó là hình thể vô thường, vật chất, nó đầy tật bệnh, giả quyển, sinh diệt, ô uế, mình tạm mượn nó để có mặt trong trần đời. Thế nhưng mà mười phương chư Như Lai nếu không có hình hài tứ đại này thì không thành đạt được quả Bồ Đề. Và nếu thành đạt quả Bồ Đề nhờ thân tứ đại thì bên trong thân tứ đại của các vị nó phải có một cái nhân Phật bất động đã. Tức là nó có cái hạt nhân vô cùng quý giá. Tại vì nếu không có hạt nhân quý giá ấy thì các vị không thể thành đạt được quả Phật. Giống như trong khối đá kia nếu mà không có viên ngọc thì cho người ta đập nát đá ra cũng không thể tìm được ngọc. Do vì ngọc nó sẵn trong đá rồi, cho nên người ta đập vỡ lớp đá bên ngoài mới có được viên ngọc bên trong. Thân ta cũng thế. Nếu nó là thuần cát bụi làm thành, nó thuần là huyết nhục, nó không có cái trạng thái Phật hiện tiền bên trong, thế thì ta tu không có đời nào thành đạt quả vị Phật cả. Sở dĩ thành được Phật quả là do vì cái hạt nhân Phật đã có sẵn trong các vị. Thế cho nên lần đầu hiện thân để cho thính chúng hiện tiền có niềm tin, đó là thân của Đức Trang Nghiêm Như Lai có mặt sẵn nơi Ngài Tứ Đại. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, thì chúng ta cũng dễ khởi phát niềm tin, dễ tu tập. Và chúng ta tin chắc một điều rằng mình tu đúng đường, vâng theo chánh pháp của Như Lai để thực tập, thì mỗi một ngày đời sống mình nó vươn cao hơn. Cái niềm vui, an lạc và thành đạt được con đường tu nó rất dễ để cho chúng ta đi lên, chứ không có lý do gì mà lui sụp hay là thối chuyển cả. Thứ hai là nơi nước chúng hương có Phật hương tích. Đây là báo thân Như Lai của chúng ta. Nơi nước chúng hương là gì? Thưa các vị, là nơi đó tập trung vô lượng công đức lành. Mà công đức lành này nó không phải là một loại vật chất có thể cầm nắm, có thể rờ đụng được, mà nó như một loại hương hoa, người ta chỉ cảm nghiệm nó thôi, mà không thể xác định nó bao lớn, nặng bao nhiêu, và không thể xác định được. Cho nên cái năng lực của hương hoa, tức là năng lực của thể báo thân này, công đức lành này, nó rộng vô biên, không thể lường được. Một cái ví dụ thế này rất là gần để chúng ta dễ hiểu về điều này. Ví dụ như mình tặng tiền, tặng gạo cho người ta, thì rõ ràng là nó có giá trị 100, 200. Thế nhưng mà các vị tặng người ta một lời khuyên thì cái giá trị nó bao lớn? Thưa đại chúng, có khi nó không có giá trị gì cả, tại vì người ta không làm theo. Thế nhưng mà nếu nó cùng một tần số, nó đáp ứng được cái điều gì tâm thức người ta mong mỏi, người ta nắm một điều của mình chia sẻ hoặc là bài biểu cho người ta, thế thì người ta có thể cứu được cuộc đời của ta vượt ngang qua bao nhiêu cái phiền não khổ đau. Xem chừng như là tài thí thì nó rất là quan trọng, nhưng mà Đức Thế Tôn nói tài thí đầy cả hư không, từ kiếp này cho đến kiếp khác không bì được, chứ một pháp thí là như vậy. Tại vì pháp thí nó có thể cứu anh ngay hiện đời vượt thoát phiền não. Và nếu anh nắm được phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, thì anh cắt đứt được dòng chảy sinh tử, cho nên nó có khả năng kéo ta, đặt ta từ cái bờ tử sinh đi qua kia bờ Niết Bàn, thành đạt vị Phật. Cho nên công đức vô lượng là như thế. Thế thì nước chúng hương, đó là hương hoa tập hợp thành, đó là hương đức hạnh, thưa các vị. Các vị hình dung coi là người ta giàu thì có thể tính được giá trị của người ta bằng kim cương người ta đeo, hoặc là của cải người ta có. Thế nhưng mà người đó không phải giàu của cải, mà họ giàu lòng nhân ái, đành rằng họ nghèo. Thế nhưng mà cái sự kính trọng thương mến của hàng vạn con người có thể đến với người kia. Giàu thì người nghèo ngưỡng mộ, nhưng mà người có tràn đầy đức hạnh, có lòng nhân ái, thì không những người nghèo ngưỡng mộ mà người giàu cũng cung kính nữa. Nó là một loại hương hoa. Thế thì đức hương tích Như Lai này có mặt nơi cõi nước chúng hương, có nghĩa là báo thân của chúng ta nó có mặt do ngàn vạn công đức lành sinh trưởng là như vậy. Rồi mình quy chiếu vào tự thân coi cái gì là báo thân của chúng ta. Thưa các vị, ở tầng thô đó, báo thân là nhân cách của các vị, tâm lành thiện của các vị. Tại vì con người thì như nhau, thế nhưng mà giá trị người ta ở cái nhân cách của người ta, có phải vậy không? Có thể anh giàu, nhưng mà trong thế giới nhà giàu người ta coi thường anh, tại vì dù giàu nhưng mà lại không có nhân cách. Thế rồi cũng người nghèo, nhưng mà trong thế giới người giàu người ta vô cùng nghiêng mình ngưỡng mộ, do vì nhân cách của người đó cao vời. Ví dụ như trong Kitô có bà mẹ Teresa đó. Nếu nói bà giàu thì bà có giàu không? Nếu nói bà đẹp thì bà có đẹp không? Càng không đẹp nữa, tại vì thấy hình của bà nó đâu có gì đâu mà đẹp, thưa các vị. Thế nhưng mà đó là một con người mà cả hành tinh này ngưỡng mộ do lòng nhân ái của bà thôi. Thế thì thưa đại chúng, là ngay nơi tự thân của chúng ta, Đức Phật báo thân của chúng ta đang có, mà Đức Phật báo thân này nó vượt ngoài cái điều kiện hình thể vật lý của các vị, nó vượt ngoài cái điều kiện giàu có của cái vật chất của các vị. Càng ta thăm dò được là cái nhân cách của ta, nó làm ta trở thành cao quý sâu, là cái năng lực tu để thoát khỏi phiền não khổ đau của chúng ta, làm dày thêm đời sống đức hạnh của chúng ta, thì báo thân của chúng ta là một loại hương hoa tỏa ngát giữa nhân gian này. Ngoài hình thể vật lý của các vị, nó còn một hình thể phi vật lý. đó là hình thể gì? Nếu cái tầng mệnh đó là cái năng lượng lành thiện tu tập an lạc giải thoát của các vị, nó cũng là một loại hình thể, người ta không thấy đó. Thế nhưng mà gần các vị người ta nghe tỏa mát, các vị sống ở đâu các vị mang hạnh phúc niềm vui đến cho người ta, các vị là hạt nhân làm mang hạnh phúc cho gia đình của các vị, các vị đến cộng đồng thì các vị là hạt nhân làm cho cộng đồng kia mát và dịu. Đó là báo thân của chúng ta có mặt giữa nhân gian này. Có điều con mắt mình thì không thấy, mình chỉ thấy là người kia nó rất là phàm thường thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi báo thân hội tụ đủ phước đức thì con mắt phàm thường người ta cũng thấy được. Ví dụ như những bậc thầy hay là những vị có lòng nhân ái lớn như mẹ Teresa của Kitô, thì các vị thấy là bà đi đến nơi nào người ta cũng ngưỡng mộ. Rồi ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài có mặt nơi đâu thì ngàn vạn người cung kính, dù cho đó là kẻ thù của ngài cũng phải cung kính ngài thôi. Thế thì thưa các vị, báo thân tuy nó là loại hương hoa, ở đây là dùng cái biểu tượng này để nói về báo thân, thế nhưng mà cái năng lực tác động vào tâm thức của con người, chuyển hóa phiền não lậu nghiệp con người, nó rất lớn, nó xảy ra chứ không phải đơn thuần. Và cái phần này nó biểu hiện ra trong đời sống, người ta có thể tiếp nhận được. Trong khi cái phần pháp thân thì thưa các vị, phải là con mắt của những vị Phật mới nhìn ra. Và phần pháp thân này thưa các vị, nếu quy chiếu về tự thân thì các vị có thể chiêm nghiệm được, nhưng mà cái hiệu dụng nó chưa phải phổ ra ngoài như báo thân của chúng ta. Ví dụ như các vị nhìn vào trong nội tâm của các vị thì cái trạng thái nhận biết bất động là cái tự có. Thế nhưng mà chúng ta làm cho nó biểu hiện ra bên ngoài để có thể làm lợi ích cho người, thì chúng ta phải vận dụng báo thân để làm, chứ không phải là trong trạng thái pháp thân làm được. An trú trong cái tầng bất động, an trú trong tâm Phật bất động, không sinh không diệt nơi chính các vị. Nếu chỉ an trú trong phần đó thì không có khởi được phương tiện trí để độ sinh. Tôi ví dụ thế này, cạn để dễ hiểu thôi. Ví dụ như ta đam mê cái trạng thái thiền tịch, tức là ta an trú trong trạng thái tỉnh tại khi thiền quán, và ta chỉ làm mỗi việc là có một chút thời gian rảnh rang thì ta xếp chân ngồi kiết già để thưởng thức cái trạng thái yên lặng của tâm ta. Thế thì các vị hình dung coi, chúng ta không có vận dụng một cái phương tiện gì để giúp cho bao người cả, hưởng cái niềm vui thiền tịch nơi ta thì được, hưởng cái pháp lạc nơi chính ta thôi. Còn cái năng lực tác động vào người, giúp người chuyển hóa hay giúp đời, thưa các vị, thì nó phải bước vào trạng thái của báo thân, hiện ra muôn vạn hạnh để giúp người, gọi nó là bước vào tầng thứ hai. Thế rồi bước vào tầng thứ ba, bất động Như Lai. Đây là một trạng thái thứ ba, nó có mặt nơi tự tâm của các vị. Thế nào là Như Lai bất động? Mình chia ra làm hai phần đi. Phần này là phần nhân đi, phần này là phần quả đi. Điều đầu tiên, thưa các vị, là cái trạng thái bất động Như Lai này, đó là trạng thái tự có nơi chính các vị. Thưa đại chúng, là đây là trạng thái nó có mặt ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị là một, nó cũng có mặt ngay nơi báo thân của các vị là hai. Nó phổ hiện trong sinh thân của các vị, nó có mặt trong niềm vui nỗi buồn của các vị. Một bên á, thì cái trạng thái của sinh diệt lai động mất còn đến đi. Một phần á, trạng thái bất động Như Lai đó là cái bất động không sinh không diệt, không đến không đi, nó luôn có mặt ngay nơi cái dòng chảy của sinh diệt đến đi, cho nên ta gọi nó là trạng thái bất động của Như Lai. Ý thứ nhất đó là vì nó có mặt trong mọi cái động dụng của thân cho nên gọi nó là quá thân. Nó thứ hai, nó đi vào mọi tầng lớp tâm thức của các vị cho nên gọi nó là hóa thân. Điều thứ ba, nó có thể vận dụng muôn ngàn phương tiện để làm mọi cái phước điền giữa nhân thế cho nên cũng gọi nó là quá thân. Rồi mình giải thích từng phần. Nó quá hiện trong muôn ngàn trạng thái tâm thức của các vị là làm sao? Làm sao? Thưa, cái điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị đang lâm vào cái tình trạng buồn, giận, bất an, khốn đốn vô cùng, không biết phải làm sao mà gỡ rối. Lúc đó mình đang chìm ngập trong phiền não. Thế rồi các vị làm một việc rất nhẹ nhàng, đó là xin mời báo thân Như Lai của tôi về để giúp tôi gỡ rối giùm cái mối tơ lòng này coi. Thì liền tức khắc hóa thân hiện ra ngay trong cái lúc tâm thức nó ngổn ngang, muôn nẻo đang hành hạ các vị, đang giày dò các vị, đang nhận chìm các vị. Thế nào là hóa thân liền tức khắc hiện ra trong cái lúc tâm thức ta nó rối bời và hỗn mang như thế? Khi mình gọi một tiếng như thế thì cái gì nó có mặt? Thưa đại chúng, là phiền não bất an nó đang tràn ngập các vị, nhưng mà các vị cầu cứu năng lực Phật của các vị gọi một tiếng, có nghĩa là các vị không chấp nhận trạng thái hỗn mang nó dày đặc nơi tâm thức các vị. Các vị muốn có một cái năng lực khác để nhận biết cái trạng thái tâm hành đang hỗn mang nơi các vị. Thì cái trạng thái khác có nghĩa là nó phải đứng ngoài cái trạng thái hỗn mang kia, phải không? Tôi buồn, nhưng mà tôi không chấp nhận nỗi buồn này, tôi khởi lên một cái ý, có nghĩa là ngoài cái buồn này tôi còn có một cái năng lực khác. Đó là cái chớm niệm ban đầu rất là vi tế. Cái thứ hai, khi các vị mời một người khác, anh nhìn giùm nỗi buồn tôi, thì cái gì nó có mặt thứ hai? Có cái nhìn nỗi buồn và có cái nỗi buồn bị nhìn, phải không? Ví dụ như con mắt của tôi nó bị một cái miếng bụi gì rớt trong con mắt, tôi vụng về á, thì tôi làm mỗi việc đó là tôi dụi mắt là một nè, rồi tôi tự làm nhiều cách để cho cái miếng bụi nó rớt ra khỏi mắt tôi là hai. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi bất lực rồi, tôi nhờ một thế lực khác, anh giúp giùm tôi, anh mở giùm con mắt tôi, anh thổi giùm nó, anh lấy gòn, anh lấy nó ra giùm. Thế thì phải có một người bên ngoài, không phải là tôi, phải không? Họ mới có khả năng lấy giùm mảnh bụi trong mắt tôi. Thì cái tình trạng phiền não bất an tràn đầy trong thân tâm các vị, mà các vị mời cái nhận biết nó về, nó nhận biết giùm phiền não trong tôi, tức là cái nhận biết này nó không phải là phiền não. Cái điều gần nhất là như vậy, để ta nhận ra cái này là phiền não, cái này không phải là phiền não. Cái thấy phiền não không bao giờ là phiền não. Cũng như cái người nhìn vào mắt các vị lấy giùm miếng bụi, người đó không phải là con mắt của các vị. Nếu là con mắt của các vị thì làm sao các vị lấy được mảnh bụi kia? Thì cái thấy phiền não, nếu nó là phiền não thì nó làm sao nhìn được cái phiền não? Thế thì hóa thân nó có mặt liền tức khắc ngay trong cái phiền não của các vị. Các vị chỉ cần mời thôi thì hóa thân Phật các vị liền hiện ra để làm một cái công việc giản dị vô cùng, đó là thấy cái phiền não trong các vị. Thì khi hóa thân vừa có mặt thì tức khắc là pháp thân Như Lai bất động cũng liền có mặt. Tại vì bản chất của hóa thân nó là một phần của thân Như Lai bất động thôi. Bản chất hóa thân nó cũng là công đức pháp thân, nó cũng là báo thân Phật luôn. Do vì khi hóa thân vừa có mặt thì lập tức phiền não kia bị đốt cháy, cho nên nó cũng gọi là báo thân Như Lai. Đó là ba phần thân có mặt trong ba lần hiện lên có Phật này. Và tóm lại một điều thưa các vị, mình thấy cũng gần đến giờ nghỉ rồi, mừng quá đi. Giờ tóm lại cái đã là nghỉ. Thưa đại chúng, là dù chúng ta học ngàn kinh muôn sách, thế nhưng mà có một điều quy chiếu, ngàn cuốn kinh đều quy chiếu lại ngay nơi tự thân các vị, chứ không phải đi xa vời. Dù các vị niệm 1000 danh hiệu Phật, các vị lại vạn Phật cũng thế, hay là tu phương pháp gì cũng thế, gần nhất là các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật gì cũng thế, cũng đều có một con đường duy nhất là quy chiếu lại tự thân các vị để nhận ra cái gì là Phật nơi các vị. Kỳ thực là nếu chúng ta tu, chúng ta học Phật mà chúng ta chỉ hướng ra ngoài để tìm Phật nào, thì thưa các vị, không phải là con đường của Đạo Phật chân chính dạy cho chúng ta. Mà Đạo Phật chân chính dạy là các vị phải quay về cứu các vị, tìm cho ra Phật của các vị. Kỳ thực là con đường đi của chúng ta, dù quá khứ cách đây 26 thế kỷ, hay là cho đến hôm nay, hay là sau đây 26 thế kỷ nữa, người phát tâm lành tu chỉ đi một con đường đó mà thôi. Tức là nhìn cho ra cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, rồi chấm dứt hẳn con đường lang thang trong sinh diệt, liền hẳn đời mình sống với cái tự thể không sinh diệt của chính mình, thì xong việc một đời tu. Cho nên dù rằng ta có chia chẻ ra rất là nhiều phần, thế nhưng mà cái điều quan trọng là không phải Phật bên ngoài, mà là Phật ngay nơi tự tâm của các vị. Không phải con đường hướng ngoại, mà con đường hướng nội thôi. Nếu mình quay vào mình nhận ra đây là phần sinh diệt nè, đây là phần không sinh diệt nè, thì còn duy nhất là một phần quan trọng, đó là cái điều các vị đủ thông minh để luyện hẳn là mình sống trong cái không sinh diệt, thì thành tựu được con đường tu và thành tựu được Niết Bàn nơi chính các vị, Phật thân chính các vị và cõi Di Đà nơi chính các vị, chứ không có gì mà xa xắc cách mấy nghìn muôn vạn dặm gì cả. Thưa đại chúng, là tôi có cảm tưởng là cái phẩm kinh này các vị học nó vô ngược, nó phải gì không? Khó tiếp nhận. Mình chưa đi vô phẩm kinh thực sự mà mới nói quanh quanh thôi. Thâm đạt được kinh Di Ma Cật không phải là chuyện dễ dàng, thưa các vị. Chúng ta mất 3 năm rồi mới học được ngần này đây. À, cũng chưa chắc gì trong 3 năm qua mà có những buổi học kinh các vị nghe thâm nhập một cách dễ dàng và dễ hiểu. Thế cho nên thưa các vị, là kinh văn đại thừa, thứ nhất là cái lớp thần thông biến hóa nó rất là trùng điệp, thứ hai là ngôn ngữ nhiều ẩn dụ, thứ ba là chúng ta cũng chưa có cái điều kiện học ngang qua tất cả những kinh văn gối đầu, mình đi vô thẳng vô kinh Di Ma Cật, cho nên đôi khi nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó đi vô. Tôi cũng cố hết sức mình để vận dụng cái cách cho nó dễ hiểu nhất, thế nhưng mà đôi khi tôi cũng cảm thấy mình bất lực, tại vì chừng như nói quanh quanh, nói hoài, nói cũng không được cái điều mình muốn nói. Nó cũng khá là tội nghiệp thầy Phước Tịnh. Nhưng mà cái điều may mắn là các vị không có đến nỗi chán mà bỏ về, đó là cái điều may mắn. Tam Bảo còn thương, chứ tôi cứ hình dung là sẽ có một lúc nào đó vô đại học là các vị nửa chừng các vị đi về hết. Rồi cái tiết học sau thì còn vài ba người, nhiều lắm là còn cô Kim Chi với Tịnh Diệu, rồi nó ngồi để nó thu xếp phai móc thôi, thì chuyện đó nó tiền to, chứ giờ thì tương đối còn được. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô nó rất là gần cuộc sống của chúng ta, đó là y báo và chánh báo. Hai cái từ này đôi khi những người Phật học đã quen, nhưng mà những người chưa từng học Phật thì có khi các vị rất là lạ lùng. Cái từ dễ hiểu y báo đó là hoàn cảnh của các vị, hoàn cảnh sống của chúng ta. Còn chánh báo đó là tự thân các vị. Ta như thế nào thì hoàn cảnh sống ta như thế ấy. Gần cái cuộc sống đời thường là ví dụ như các vị là người tu, như bản thân tôi thì hoàn cảnh của tôi đó là già lam, là tự viện, là đời sống nó đạm bạc. Nói như thế có khi nó cũng không đúng lắm đâu, tại vì mấy ông thầy giờ cũng giàu lắm chứ không phải đạm bạc gì đâu. Nhưng mà tạm nói vậy đi. Kỳ thực là có những vị thầy, thưa các vị, chùa cao Phật lớn và đời sống của ổng nó còn kiêu sa hơn những vị hoàng đế. Và không có gì đáng chán bằng một thầy tu mà mình phải qua nhiều lớp cổng mới được gặp ông thầy tu thì mình chán lắm. Và ngồi ngắt ngưỡng trên cái địa vị cao sang, thưa các vị, mình cũng rất là sợ. Mình có thói quen rất là nhà quê, đó là mình không có làm việc một cách nó cầu kỳ. Mình loại bớt những cái tính cầu kỳ trong cái sinh hoạt của già lam đi. Như các vị biết thì các chùa chiền bây giờ người ta muốn mời một thầy đi giảng pháp á, cỡ 3 lần thỉnh 4 lần mời á. Thế mà thầy Phước Tịnh thì không cần. Gọi điện thoại, ổng thấy ồ thì giờ rảnh chỗ đó được, thì ổng gật đầu cái cụp là xong ngay, khỏi cần mua vé phi cơ gì cả. Tôi cứ bỏ tiền tôi mua vé tôi đến thôi. Thương tôi thì cũng nhờ chục bạn tôi trả lại tiền vé phi cơ, không có thì tôi cũng có chỗ khác người ta thương người ta trả lại, này cũng không thiếu thốn chi. Và thưa các vị, cái tính nhà quê của mình đôi khi nó cũng gây phiền muộn cho rất nhiều tổ chức, tại mình làm việc bằng cái cách ngẫu hứng tình cờ đó mà. Thứ hai nữa là mình vô cùng ghét cái sự rườm rà lễ mễ, và trong khi đó thì người ta, các thầy trẻ bây giờ họ cũng tạo ra cái phong cách nó cao vời là một, nó khác biệt với người khác là hai, để tạo sự kính trọng với người khác là ba. Cho nên thưa các vị, tự nhiên là nó đẩy dần đời sống người tu càng ngày càng xa với đời sống của người Phật tử. Đó là ý thứ nhất. Cho nên gọi y báo như thế nào, chánh báo như thế ấy, đó là mình nói chung chung thôi nghe. Chứ còn kỳ thực là trong cái y báo, người ta có quyền tạo ra cái chánh báo, rồi trong cái chánh báo người ta có quyền làm cho đời sống y báo người ta nó khác đi. Đó là những trường hợp đặc biệt. Tôi ví dụ thế này, có những người địa vị của họ rất là sang quý nha. Họ giàu có là một, có địa vị là hai. Và họ là những người giữa trần đời này thì cái trình độ tri thức hiểu biết của họ cao vời nữa chứ không phải thường. Thế nhưng họ ra đường họ sống, ta tưởng như anh chàng đó là anh chàng homeless á. Nghèo, thiếu áo quần nữa, cơ hàng rách rưới, nhưng mà ai biết đâu rằng bên trong con người đó, chánh báo họ vô cùng là cao quý. Thế nhưng rồi có những người chánh báo họ nó không phải như thế, nhưng họ cố tình tạo cái y báo chung quanh, tức là tạo cái rào chắn, cái màu sắc, vân vân. Và thông thường thì những tình trạng như thế thì chúng ta bị lừa gạt như chơi. Tôi không là gì cả, thế nhưng mà tôi tập hợp được một số người có khả năng làm cho thiên hạ đứng bên ngoài nhìn vào tôi mất hồn và tưởng chắc ông thầy đó ngon lắm, cho nên có bao nhiêu người đi theo. Do vậy cho nên người ta có quyền tạo cái y báo, tức là tạo cái hoàn cảnh giả vờ để tôn vinh cái tự thân của người ta. Đó là những trường hợp rất là dễ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên đi ngang qua tầng này, cái điều đầu tiên các vị lưu ý là nếu không có con mắt chánh kiến tu tập, ta cứ vinh vào y báo thế nào, chánh báo như thế ấy, thấy có hàng trăm người theo, chúng ta tưởng như con người kia đầy đạo hạnh là một, có năng lực tu là hai, có phẩm chất đạo đức là ba, và dạy được chánh pháp là bốn, có khi mình lầm đó nghe. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng. Đó là những trường hợp cá biệt. Nhưng mà cái chuyện chúng ta gần hơn trong đời sống bình thường đây, mình có thể chia ra hai phần như thế này. Đó là đối với hàng vô văn phàm phu và đối với các bậc thánh. Và có một cái phần rất quan trọng chúng ta sẽ giải thích nó trong đây. Vô văn phàm phu là chi? Đó là đa phần đời sống của chúng ta đây là người, điều thứ nhất là không có cẩn trọng, không có nhận diện cho rõ về điều kiện chánh báo của mình, tức là tự thân mình. Cho nên chúng ta có khi hủy hoại cái nền tảng của mình để rồi mình chìm sâu hơn cái phước lành mình đang có. Ví dụ như các vị nhìn lại tự thân các vị thì thấy tự thân ta là có phước hay là ít phước vậy? Phước lớn vô cùng, phải không? Thế mà mình không có trân quý đời sống tự thân mình hủy hoại cho cái nền phước của mình ngay kiếp này. Nó không có vun bồi được dày, mà nó mòn dần để rồi trong tương lai mình rớt trong cái hoàn cảnh khác. Mình rớt trong cái điều kiện của y báo nó tệ hại hơn, cái điều này có thể xảy ra. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, nhận diện về chánh báo y báo của mình đang có, để mình trân quý cuộc đời mình cho đủ, bằng không thì mình phí phạm một kiếp sống giữa nhân gian. Ta đã từng hà sa kiếp, đi ngang qua nhiều nỗi khó khăn vô cùng mới vươn đến đời sống như hiện tại. Đời sống một con người có mặt giữa hành tinh này, có đủ năng lực, có đủ trí khôn, có đủ điều kiện phước điện như hiện tại, các vị đã tạo vô vàn nghiệp lành trong quá khứ, chứ không phải một sớm một chiều đâu. Mình thử hình dung từ loài thực vật cho tới loài động vật cho tới loài người, nó đi ngang qua cái quá trình cả hàng triệu triệu năm chứ đâu phải ít. Và người ta, những nhà quyền môn, họ có cái nhìn như thế này thưa các vị: ngàn vạn kiếp làm loài thực vật, mới bước thêm một bước làm loài động vật. Kỳ thực là trong loài thực vật, cái cảm tính của nó, tức là cái năng lực nhận biết của nó còn rất là mong manh, rất là yếu ớt. Cho nên từ loài thực vật bất động trên trên mặt đất á, nó đâu thể đi đâu khác, đâu thể di chuyển đến di chuyển đi, nó đành chôn chân nơi cái chốn mà nó đã sinh ra thôi. Rồi may mắn thay có những loài thực vật nó có thể di chuyển được một năm vậy từng vài ba mét, có những loài thực vật nó làm được việc đó. Có những loài thực vật nó chỉ tìm thức ăn dưới đất thôi, thế nhưng mà có những loài thực vật nó vươn cao hơn, nó có tri thức hơn, cho nên nó có thể vươn cái tầm cao đó là nó có thể bắt được những con ruồi để ăn đó. Nó rình rình nó khép cái miệng qua nó lại để bắt chim bắt ruồi ăn. Thế thì cái trình độ nhận biết của nó, tức là cái năng lực tâm thức của nó phát triển một tầng khá rồi đó. Rồi sinh được loài động vật, thưa các vị, từ động vật cấp thấp cho tới động vật cấp cao. Các vị nhìn vào con mắt của những loài như loài voi, loài ngựa, loài bò, những loài động vật gần hay xa, các vị thấy mắt của nó không có quá khứ như chúng ta, nó không có tương lai như chúng ta. Đâu có loài động vật nào mà nó có khả năng hướng về quá khứ để buồn, để giận, để ghét, để thương. Đời sống của nó là giải quyết cái bây giờ hiện tại. Là nó tìm miếng ăn, thỏa mãn cái ăn rồi thì nó tìm để nó giải quyết về di truyền, về con cái. Hai điều đó có mặt rồi chấm hết. Nó đợi tới cái chết đến đón nó đi thôi. Nhưng mà trong đời sống con người ấy, thì nó có cái phần thâm sâu hơn là anh vươn ngang qua khỏi đời sống của thực vật. Anh di chuyển trên mặt hành tinh này, anh ưng ở chỗ nào anh ở, rồi anh đi ngang qua được đời sống của loài động vật. Đó là không những anh là người hưởng được hạnh phúc hiện tại do cái điều kiện ăn ngủ đem đến cho anh, anh cũng có thể hưởng hạnh phúc khi anh hồi ức về quá khứ. Có phải vậy không? Có những lúc chúng ta buồn chán đời sống hiện tại, cho nên chúng ta mời gọi những cái kỷ niệm niềm vui quá khứ về, chúng ta nhai lại, nó cũng đủ vui chứ, phải không? Nó vui được 5-3 phút gì đó. Thế rồi đời sống thực tế vẫn đến với ta. Cho nên chỉ có loài người mới có khả năng hướng về quá khứ, rồi có khả năng hướng về tương lai xa đến 100 năm hoặc 1.000 năm. Và đi ngang qua cái quá trình phát triển của một đời sống về lĩnh vực tế bào thôi, thì người ta đã nói hàng triệu triệu năm mới có thể phát triển được đời sống, sự hoàn thiện như não bộ con người. Rồi đi ngang qua đời sống tâm thức, thưa các vị, để có được một trạng thái tâm thức vươn đến tầm cao như hiện tại, không phải ít ỏi gì nhiều thời gian các vị xin đi trở lại trong trần gian này đâu. Từ cái dạng người trí khôn chưa phát triển cho đến lúc trí khôn đã phát triển, vươn đến tầm cao của tri thức, vươn đến tầm cao của cái nhu yếu đời sống tâm linh, nó là một quá trình rất là dài, đã nuôi qua ngàn vạn kiếp chứ không phải một đời hay nhiều đời. Có được cái năng lực ham tu, thưa các vị, không phải là cái chuyện ngẫu nhiên nó phát sinh đâu, mà đã gieo phước lành ngàn vạn kiếp. Thế rồi, từ cái điều mình chia sẻ nhìn lại y báo và chánh báo của ta, thì các vị biết rằng mình đang là những người thừa hưởng cái chánh báo của quá khứ nuôi dưỡng ngàn vạn kiếp. Nhìn y báo chung quanh ta thì chúng ta cũng cảm nhận điều này. Nếu trong quá khứ phước lành không đủ thì chúng ta không có được cái điều kiện hoàn cảnh sống như thế này đâu. Rất là nhiều người bằng hữu bạn bè ta còn chìm ngập trong cái nỗi khó nghèo, tật bệnh, ốm đau, lo âu dằn vặt. Còn ta vượt thoát qua bao nhiêu điều khổ nạn, có mặt được nơi hành tinh này, nơi đất nước này, là cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi để cho các vị phát triển được Bồ Đề Tâm, phát triển được con đường tâm linh. Thế cho nên cái ý đầu nơi đây chia sẻ nó là hãy nhìn y báo chánh báo mình để biết rằng mình không phải là hạng bình thường ít tu mà có được cái điều kiện như hiện tại. Và cái điều đầu tiên chia sẻ trong cái phần này, thưa các vị, Đức Thế Tôn định nghĩa hai phần. Phần thứ nhất là vô văn phàm phu, phần thứ hai là các bậc thánh. Và thế nào là vô văn phàm phu? Vô văn phàm phu được định nghĩa đầu tiên đó là anh không nhận ra được y báo và chánh báo anh đây, đang trong cái điều kiện tốt lành đây, đang đứng ở trên một cái điều kiện lấy đà để có một bước nhảy rất là cao, cao lên tới chứng được quả thánh. Nếu không có một cái đà đứng ở trong thân phận loài người thì người đó không có điều kiện thành đạt được một vị Thế Tôn nha. Chư Phật muốn thành đạt quả giác ngộ đều phải xin lại ta bà này. Và Kinh A Hàm ghi một câu, có lần mình trích dẫn cho các vị nghe đó: chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Các Đức Thế Tôn đều sinh ra thành đạo trên cõi đời này, chưa có một vị Thế Tôn nào chứng đạo trên những tầng trời cả. Thế thì cái điều vô văn phàm phu đầu tiên định nghĩa đó là ta đang đứng trong thân phận con người, ta có điều kiện để thành đạt giác ngộ mà ta không nhận ra điều này. Ta để cho mình chìm xuống thấp hơn thân phận loài người. Đó là cái vô văn phàm phu đầu tiên. Cái thứ hai, có khi trong tâm thức của con người như hiện tại, chúng ta lại không trân quý điều kiện của chúng ta. Ta để cho tâm thức người của chúng ta nó chìm xuống thấp hơn loài người. Và cái điều nó sẽ xảy ra đó là tâm thức anh như thế nào thì anh thọ dụng hình hài anh như thế ấy. Tâm thức anh mà nó độc hại ngang với cái loài bò sát, ngang với loài rắn thì chắc chắn là anh trả hình hài vô thường này rồi, anh trở lại, anh sẽ sống, anh sẽ tái sinh tương ưng với cái điều kiện tâm thức anh nó biểu hiện thôi à. Trong quá khứ cái điều kiện tâm thức ta nó biểu hiện tương ứng với loài người và hưởng phước lành. Cho nên kiếp này cái sự sống của ta nó có mặt là ta chọn những nơi chốn, cái điều kiện, cái hoàn cảnh nó giống như tâm thức ta đã từng có. Rồi ngay kiếp này nếu mà mình không có biết trân quý đời sống mình để cho tâm thức mình nó chìm thấp hơn cái ngưỡng cửa, cái cung phước của loài người á, thưa các vị, chắc chắn một điều là không có thế lực nào đẩy các vị cả. Các vị tự chuốc lấy mà thôi. Không có ông Thượng Đế, không có vị thần linh, không có Đức Thế Tôn nào mà hành phạt ta cả. Mà cầm cân, nảy mực mà bắt người này đọ chỗ này, người kia đọ chỗ kia gì, không hề, chuyện đó không hề xảy ra. Mà nó do chính các vị làm nên thôi. Tâm thức ngay nơi bây giờ mà ta có điều kiện vươn lên đến tầm cao của các bậc thánh, thì trong tương lai mình ghé lại hành tinh nơi chốn hoàn cảnh của các vị thánh để thành đạt được giác ngộ. Còn nếu tâm thức của mình nó thấp hơn loài người thì mình sẽ đến hành tinh này và biểu hiện nó trong một cái dạng hình hài ngang với tâm thức mình đã có trong thời này. Sở dĩ người ta không thể trực tiếp biến hình liền tại chỗ là do vì cái nghiệp nó không đủ mạnh để làm cho người ta biến đổi đó thôi. Mình kể một câu chuyện để chứng minh về cái điều mình nói. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, các vị A-la-hán đi khất thực nhiều nơi. Có một vị A-la-hán là Ngài Phú Lâu Na. Phú Lâu Na hay là ông chi đó tôi không nhớ, ông đi khất thực. Và có hai vị con nhà giàu đang đi xe ngựa đi tắm thôi. Và tới chừng đi ngang gặp Ngài Phú Lâu Na, thấy cái vị thầy này sao sắc vàng chói sáng, xinh đẹp vô cùng. Cái anh khởi tâm, anh nói ước gì ta có thể làm vợ được cái anh chàng này. Ôi một con người sao mà đẹp như thế. Thì đang hình hài một người con trai đó. Thế rồi cái dục tâm anh nó rất là mạnh, cho nên tự nhiên cái nó biến đổi hình hài, cái hóc mô của anh nó tự nhiên nó làm anh trở thành đàn bà liền tức khắc. Thế rồi anh vô cùng mắc cỡ, tại vì mình đang ngồi với một người bạn trai cùng đi tắm, mà bây giờ tự nhiên mình trở thành một người con gái rồi, đâu có thể đi tắm với anh chàng này được. Cho nên lật đật nhảy xuống lang thang mà không dám về. Tại vì vợ ở nhà có hai con rồi, bây giờ mình cũng mang cái hình hài đàn bà về rồi làm sao đây? Làm sao ăn nói được với vợ đây? Cho nên anh đành phải chạy trốn thôi. Rồi mai bán thai, ở ngoại thành có một người đang đánh xe vô buôn bán. Thấy buổi chiều rồi mà người đàn bà rất là xinh xắn dễ coi còn đi lang thang, hỏi chứ cô đi về đâu? Nói xin ông cho tôi quá giang, tôi muốn đi nhưng mà chưa biết đi đâu. Rồi lên xe ngồi hỏi chứ bây giờ nhà cô ở đâu? Nói tôi đã bỏ nhà lang thang rồi, tôi không có thể về nhà được. Cái ông trưởng giả kia ông nói thôi thì cô hãy về tôi vợ cũng vừa mất, tôi có thể cưới cô làm vợ được không? Và anh chàng nghĩ rằng mình không có đường đi, thôi thì về làm vợ ông này. Thế rồi về làm vợ anh chàng đã sống được 3-4 năm chứ đó, có được 2 đứa con thưa các vị. Thế rồi có một hôm gặp Ngài Phú Lô Na đi khất thực đi ngang qua, đi quá đạo ở cái vùng ngoại ô thành phố đó. Cái anh chàng này thấy, anh rất là bàng hoàng. À, xin lỗi, thấy một người bạn ngày xưa cùng ngồi xe với mình đi tắm, đang đi trên thành phố đó, cái chị mới mời về, chị nói xin anh về nhà tôi có việc muốn hỏi thăm anh. Về hỏi chứ, anh có biết cái anh chàng ở thành phố đó không? Nói dạ biết. Hỏi rồi, anh đó bây giờ ra sao? Anh chàng đó nói tôi với anh đó cùng một lần đi tắm với nhau, rồi anh nhảy xuống xe anh đi mất. Bây giờ vợ ảnh và con ảnh rất ư là bối rối, không biết chồng mình đi phương nào. Cái anh chàng mới kể lại lai lịch, nói tôi chính là chồng của người đàn bà kia. Anh kia bật ngửa, nói cha, chỉ là đàn bà mà sao chị nói vậy? Nó không, tôi bị biến đổi do vì tôi thấy vị A-la-hán đi khất thực ngang, tôi khởi dục niệm rất mạnh cho nên tự nhiên nó biến hình như thế. Cái anh bạn nói, ồ, hóa ra là như thế, tôi có cách giúp anh. Bây giờ anh hãy đối trước vị A-la-hán kia, anh xin sám hối đi. Và chí thành sám hối, có thể khôi phục lại nguyên dạng của người con trai ngày xưa. Thế rồi anh mới làm một bữa ăn, mời Ngài Phú Lô Na đang hành quá trên cái thành phố đó về cúng dường một bữa ăn. Và quỳ trước Ngài xin sám hối, là con ngày xưa là một trưởng giả giàu có, đi tắm rồi nhìn thấy Ngài khởi dục tâm như thế, bây giờ xin Ngài từ bi cho con sám hối. Ngài Phú Lô Na người đặt tay lên đầu, nói ta cho con sám hối, nguyện cho mọi thứ nghiệp của con đều tiêu sạch. Thế rồi anh chàng lại phục hồi lại hình hài của một con trai. Cái chồng anh về ngẩn ngơ, nói ủa, vợ tôi đi đâu anh ngồi đây? Nói dạ không, tôi chính là vợ anh đây. Và thưa các vị, cái chuyện nó dở khóc dở cười là bây giờ anh chàng lại là mẹ của hai đứa con sống với người chồng mới, và cha của hai đứa con đã từng sống với người vợ cũ. Anh chàng cảm thấy đời nó rất là vô thường, tại vì một hình hài này mà nó chợt biến thành nam, rồi nó chợt biến thành nữ, cho nên anh chán đời quá, cho nên xin với tôn giả Phú Lô Na, Ngài cho con theo Ngài xuất gia tu. Thế rồi Ngài Phú Lô Na hoan hỷ dẫn anh về, và người chồng, tức là cái người chồng sau, cũng thấy là giữ bà này cũng vô dụng, đâu còn là bà vợ nữa đâu, thôi thì cho đi tu cho rồi. Thế rồi anh đi tu. Và tới trường xuất gia tu tập thì các thầy tỳ kheo cứ chọc anh ta, hỏi chứ anh thương con của vợ anh sinh ra hay là anh thương con của anh sinh ra? Tức là lúc anh làm chồng anh thương con nhiều hơn là lúc anh làm mẹ anh thương con nhiều. Anh ta thành thật trả lời, anh ta nói tôi thương hai đứa con sau nhiều hơn, tại vì tôi sinh ra nó. Thế rồi cái công phu tu tập chuyên cần, cho nên không bao lâu thì anh chứng được quả A-la-hán. Rồi một hôm mấy thầy cũng trêu nữa, hỏi chứ anh thương hai đứa con sao nhiều, anh có về thăm không? Thầy tỳ kheo nó nói dạ không, bây giờ tôi không còn thương con trước và tôi không còn thương con sau nữa. Tức là con vợ tôi sinh ra tôi cũng thấy không còn ái luyến, con của tôi sinh ra tôi cũng không còn ái luyến nữa. Và người ta nói rằng ông nói dối, xưa ông nói đúng, ông sinh con ra thì ông thương nhiều hơn là vợ ông sinh. Thì ông trả lời câu đó thì thành thật. Rồi bây giờ ông tu lâu rồi ông trở thành người nói dối. Họ tới mách với Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói không, ông nói đúng á. Tại vì chứng A-la-hán quả rồi cho nên lậu hoặc dứt hẳn, ái trước không còn, cho nên ông nói điều đó rất là đúng. Đệ tử ta chứng A-la-hán quả rồi, cho nên điều ông nói là lời chân thật. Thưa các vị, rõ ràng là vô văn phàm phu như chúng ta, điều thứ nhất là chúng ta không nhận biết cái điều kiện hoàn cảnh sống của mình nó vô cùng là vô cùng trân quý. Ta để đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để có được một hình hài. Điều thứ hai là đang trong điều kiện có một hình hài thân người đây, mình không biết trân quý, mình lại để cho tâm thức mình nó rủi rong, nó chìm thấp hơn những loài động vật. Thế thì các vị hủy hoại nền tảng căn bản phước lành của các vị. ta không thể đổi hình được như cái vị trưởng giả kia, là do vì sao? Do vì điều thứ nhất là mình không có đối trước những vị A-la-hán nào mình khởi ác niệm hay là khởi cái tâm phàm tục ô uế, cho nên cái quả ác nó chưa có dội lên mình đó thôi. Chứ còn thưa các vị, không hề có một sự suy nghĩ nào không có cái quả đi theo nó cả. Một suy nghĩ lành thiện nó có cái quả lành thiện đi theo, một cái suy nghĩ không lành thiện thì nó có cái quả không lành thiện đi theo. Có điều chưa chín mùi đó thôi. Khi nào thì chín mùi? Đợi các vị trả hình hài này về cho các bụi, rồi các vị trở lại trong một hình hài mới, thì nghiệp của các vị nó chín mùi, không có chạy trốn được nào được đâu. Đó là ý thứ hai chúng ta chia sẻ về hạng vô văn phàm phu của chúng ta. Thứ nhất là coi thường là sống hiện tại. Thứ hai là coi thường cái chi nữa? Coi thường cái sự suy nghĩ, khởi tâm, vọng thức. Thưa các vị, những cái đó thấy thì nó thường. Ví dụ như sự suy nghĩ của các vị có làm chết ai đâu. Cái suy nghĩ độc ác của ta cũng chưa phải giết người, mình cũng chưa xỉ vả người, chưa nói nặng người, mình nghĩ cái chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà thưa, không có thường đâu. Tại sao? Nó là cái nền tảng để nói, nó là cái nền tảng để làm, rồi cao hơn nữa, nó là nền tảng để dẫn mình đi một vòng trong ba cõi sáu đường. Thế cho nên Thế Tôn gọi là hàng vô văn phàm phu, cho nên không biết rằng y và chánh nó luôn liền với nhau. Do vậy cho nên họ tha hồ nghĩ hoàng xiên, tha hồ làm ác ngay nơi tâm thức, rồi tệ hơn nữa là làm ác ngay nơi miệng, làm ác ngay nơi thân. Đó là ba điều Thế Tôn định vị là phàm phu vô văn, như chúng ta đi quanh trong cõi luân hồi là như thế. Điều thứ hai, các bậc thánh. Thưa các vị, là mình chia ra làm nhiều tầng. Ví dụ như mình tu chưa có giỏi, mình chưa có tắm gội hoàn thiện trong chánh pháp để tâm thức mình nó luôn hướng về đạo, thì cái hạt mầm Phật pháp mình nó còn rất là mong manh. Thì các vị bỏ một hình hài tứ đại này rồi, các vị trở lại trong một hình hài mới, thì cái chuyện không khéo thì chúng ta có thể bị quên đi, không có điều kiện để phát triển được bồ đề tâm. Trường hợp thế này thì thưa các vị, nếu may mắn thì gặp một thiện tri thức hoặc gặp một cái cơ duyên gì đó nó khơi mở, thì các vị còn nhớ lại trong quá khứ, các vị khởi phát tâm lành. Còn nếu mà rủi ro thì sao? Duyên lành không đủ lớn thì sẽ không gặp được cái cơ duyên để cho mình khởi phát được cái tâm lành, khởi phát được bồ đề tâm. Mình chìm sâu trong nhân thế vô thường, mất một đời, mất nhiều đời, rồi có khi máu mình bằng với lượng máu Thái Bình Dương mà chưa có cơ hội gặp Phật pháp. Đó là hạt giống lành không đủ lớn. Hạt giống lành lớn hơn một tí, như các bậc thầy chúng ta hiện tại, thì gặp cái cơ duyên, một là chúng ta thấy một trang kinh, nghe người ta niệm một tiếng Phật, gặp một ông thầy, hay là nghe tiếng chuông chùa, tự nhiên lòng mình nó rất là bồi hồi, nó đánh động cả trái tim của mình, nó rung lên từng hồi khi gặp được Phật pháp. Có những người như thế. Có những người nghe tiếng niệm Phật rồi khóc. Có người đọc trang kinh phục lên đó khóc. Có người gặp hình ảnh Phật vô cùng là xúc động. Có những người gặp hình ảnh một vị thầy cũng vô cùng xúc động. Chuyện này có khi do cái nhân duyên lành của mình, chứ không phải lợi ích phước đức nhân duyên mà xúc động, mà tâm thức của mình nó được đánh động như thế. Đó là trường hợp thứ hai, mình khéo nuôi dưỡng bồ đề tâm trong kiếp này, thì kiếp sau hoặc trong quá khứ mình đã từng nuôi dưỡng, cho nên kiếp này gặp Phật pháp. Và thưa các vị, là cái điều này mình nói nó không hề cường điệu. Ví dụ như chúng ta biết một người rất là gần mà tôi biết rất rõ, là ông cụ Trúc Lâm chẳng hạn. Các vị hình dung là ông cụ sinh ở tận cái miền quê mùa, quê ơi là quê, cái vùng Trà Ôn rồi đi xuống nữa mà. Và quê hương ông cụ thì thưa các vị, mình đã từng về cho nên mình biết cái vùng Rạch Tra ở Trà Ôn nó rất là cách xa thành phố Trà Ôn. Chèo thuyền từ chùa Phước Hậu về rất xa chứ không có giản dị. Và vùng đó thưa các vị không hề có bóng dáng đạo Phật, chánh pháp chi cả. nhiều lắm là có mái chùa, có tiếng chuông, có vài người tu, các thầy cũng không hề giảng dạy Phật pháp. Và bản thân ông cụ thì lúc nhỏ đã theo bố quy y với Cao Đài Tây Ninh rồi, đã từng lên Tây Ninh sống rồi. Thế nhưng mà duyên năm lộc mười thừa đẩy đưa, rồi cuối cùng ông cụ lại xuất gia. Và cụ kể lại cái năm 8 tuổi thôi, mỗi lần đi ngang qua cánh đồng thì nghe cái tiếng chuông chùa Đồng Đế nó đồng vọng, cụ không đi được, cụ cứ ngồi đó thôi à, ngồi nghe tiếng chuông, nghe lòng nó rất là bồi hồi. Rồi lớn một tí, mười mấy tuổi, lên tới núi Cấm, núi Sam gì đó, nghe tiếng chuông chùa nó buồn não nuột, dường như cái tiếng vọng từ xa xôi nào nó vọng về, nó lôi kéo ngài phải làm một việc, đó là đi tu thôi. Thế rồi duyên đẩy duyên đưa cho tới 20 ngoài tuổi ngài mới xuất gia. Và các vị hình dung là xuất gia với những vị thầy chưa hề dạy thiền tập gì cả. Thế nhưng mà khi ông bước vào chùa rồi thì cái niềm mong muốn của ông là tọa thiền, là tu thôi chứ không có con đường khác. Và dù cho hoàn cảnh nó có đẩy đưa, nó xô dạt đến độ nào đi nữa, nhưng mà ông vẫn quyết lòng là tu con đường thiền thôi. Thế rồi một mình mày mò đóng cửa thất, nhập thất tu. Và cái việc đầu tiên ông làm á, thưa các vị, là ông cũng không có nghĩ rằng mình thâm đạt được giáo lý đạo Phật sâu xa, thấu hiểu kinh điển Đại Thừa, hiểu được thiền tông chi cả. Ông chỉ làm mỗi một điều là đề tên cái bản thất của mình, đó là Pháp Lạc Thất. Pháp Lạc Thất là chi? Là vui với niềm vui chánh pháp thôi. Đọc vào kinh tạng, vui với trang kinh, và nghĩ rằng kinh điển Đại Thừa không thể đi vô được. Những cái chuyện Đức Thế Tôn nói cho các vị Bồ Tát rất là xa vời. Tôi nghĩ chắc các vị nghe đủ chuyện lanh quanh hết. Mấy cái chuyện lanh quanh này nghe lý thú hơn, tại vì nó là chuyện thật, thưa các vị. Và mình kể những chuyện này nó cũng có dụng ý để các vị gieo trồng cái hạt bồ đề để tâm thức các vị cho sâu. Bằng không thì ta đi lanh quanh, ta không có cơ hội gặp lại, ta không khởi phát được cái tính tâm để tu nghe. Thưa đại chúng, là mình vừa kể cho các vị nghe về một vị mà mình rất gần gũi và mình biết rất rõ, là cụ Trúc Lâm. Các vị hình dung coi là sinh trong một cái điều kiện quê mùa, không có ánh sáng Phật pháp. Thế rồi cuộc đời nổi trôi cho đến lúc xuất gia được, không phải xuất gia trong cái truyền thống thiền tông. Rồi đến lúc đi giảng dạy Phật pháp và tu tập thì cũng không hề mở được những trang kinh Đại Thừa để thâm đạt vào giáo lý Phật dạy, huống nữa là thiền tông, thì cái chuyện đó ngài mù mờ rồi. Ấy vậy mà quyết một lòng tu thôi. Có cái thất đầu tiên là để Pháp Lạc Thất, nghĩ rằng mình chỉ vui được với chánh pháp, lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy chuyện đọc kinh làm lẽ sống làm niềm vui thôi, chứ không hề nghĩ rằng mình có thể mở được lối đi để cho người xa họ đi vào cái con đường tu tập và thiền quán. Thế rồi một tình cờ nửa đêm ngài bật sáng ra mọi vấn đề sắc không, rồi ngài mới mở cửa thất, dựng lập đạo tràng, mở thiền đường tu tập và giảng dạy kinh điển chánh pháp để cho chúng ta có điều kiện nếm vào hương vị Phật pháp. Kỳ thực, thưa các vị, công tâm mà nói là nếu không có ông cụ Trúc Lâm khơi mở những trang kinh Đại Thừa thì tôi nghĩ rằng khó có người có thể mở được những trang kinh này để cho chúng ta đi vô cái ngõ này để hiểu được Phật pháp. Và nếu mà mình không có người khơi mở thì mình cũng không thể làm được một việc là liên hệ được thiền tông và những trang kinh Đại Thừa. Và nếu không có người mở con mắt cho thì thưa các vị, tôi cũng không thể mày mò vào những cái trang kinh như là kinh Tứ Niệm Xứ của Nguyên Thủy của Đức Thế Tôn mà giải thích một cách rất là sáng sủa để cho người ta có thể đi vào con đường thiền tập, người ta nếm được hương vị Phật pháp. Thế thì thưa các vị, là ngay trong đời sống hiện tại, những người được gọi là những bậc thầy của chúng ta mà gieo duyên lành ít ấy, thì chắc chắn một điều là có thể trôi luôn trong dòng tử sinh, không có điều kiện để phát khởi được bồ đề tâm để tu. Gieo duyên lành sâu á, từng học Phật pháp, từng phát nguyện từng ngày, từng mong muốn thành đạt được con đường giác ngộ, thì thưa các vị, dù cho sinh vào những cái nơi chốn mà không có ánh sáng chánh pháp, nơi chốn quê mùa hủ lậu đến gần nào đi nữa, nhưng mà rồi sẽ có cái duyên lành là một tiếng chuông, một hình ảnh Phật, một hình ảnh ông thầy tu thôi là kích động được bồ đề tâm của chúng ta, để chúng ta khởi phát được cái hạt giống lành để tu tập tiếp. Kỳ thực là chưa có một vị tổ, một vị Bồ Tát hay một Đức Thế Tôn nào mà không trường viễn kiếp tu cả. Tại sao thế? Thưa các vị, nếu mà các ngài tu một đời các ngài quên thì thưa các vị, chắc chắn là Đức Thế Tôn không có nói một câu là ta đã từng hành Bồ Tát đạo, cấm kim nơi mặt đại địa này, không nơi nào không có xương thịt của ta. Thế thì các vị hình dung coi là Phật cũng trường viễn kiếp tu, các vị tổ mà một ngàn ngộ cũng trường viễn kiếp tu, bản thân chúng ta cũng thế. Nếu mà trong một đời này may mắn gặp Phật Pháp mà chúng ta không khởi phát được đại tâm để tu á, và đại tâm để tu này nó có nhiều cách nha. Phát nguyện từng ngày, rồi quân cái năng lực tu từng ngày, luôn khởi niềm chánh tín vô vàng kính trọng Đức Phật từng ngày, là ta gieo cái duyên lành đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống tu. Bằng không thì thưa các vị, ta không có điều kiện để trở lại trong một sinh thân loài người có điều kiện tốt lành và có hoàn cảnh tốt lành để tu tập đâu. Đó là mình nói đến bậc thánh thứ hai có một cái hạt giống lành đủ mạnh. Thế rồi cái tầng thứ ba, đó là những vị tá lai. Thế nào là những vị tá lai? Thưa các vị, vì đại nguyện độ sinh cho nên thay vì một đời làm cho xong việc chứng niết bàn, không tái sinh lại nhân gian, thế nhưng mà các ngài lưu lại những cái hạt giống phiền não lậu hoặc để trở lại nhân gian này cho tròn mãn nguyện độ sinh. Và kỳ thực là khi các vị lên đến một tầng cao của đời sống tâm linh thì các vị tự nhiên khơi mở được từ bi tâm. Nó không phải là chuyện gì phải vận dụng công sức cả, chuyện nó rất là tự nhiên thôi. Trình độ tâm thức người ta dâng lên đến một mức độ nào đó, tự nhiên cái lòng thương của ta nó mở thôi à. Giống như thế này, giống như chúng ta là những người đã từng là những nhà sưu tập kim cương, gọi là sưu tập đi cho nó hoài. Do vì quá giàu rồi cho nên ta mua viên lớn viên nhỏ, nhiều loại đó để ngắm nghía chơi. Đầu tiên thì coi nó là của quý, nhưng mà dần dần các vị thấy nó rất là nhàm, có phải vậy không? Thế rồi các vị nhìn thấy cái anh chàng, anh không biết kim cương là gì, anh bị người ta lừa bán cho một viên hộp sòn giả. Anh về, anh trân quý vô cùng, anh cất trong một cái hộp nhỏ để vô cái tủ, rồi cái tủ để trong một cái tủ, anh khóa bên ngoài nữa. Và anh lại mướn cảnh sát giữ giùm nữa. Thế thì mình thấy tội nghiệp vô cùng, có phải không? Thế thì cái tình trạng cũng giống như thế. Thưa các vị, đạt đến một đời sống tâm linh cao vời rồi, người ta thấy rất là tội nghiệp bao nhiêu chúng sinh trên hành tinh này. Chuyện tự nhiên vậy thôi à. Tội nghiệp đầu tiên là sao? Là anh đã trường viễn kiếp tử sinh mới có được hình hài, tại sao anh không trân quý một đời anh sống cho xứng đáng? Anh lại lầm lũi luyện đời mình vào cái đống bùn nhùn của vật chất phù du. Anh tranh lợi tranh danh, anh đoạt lợi đoạt danh, anh nổi chìm trong năm dục, rồi được cái chi? Được cái chi? Cái được gần đó là hình hài suy hoại tàn tạ trước tuổi thọ cho phép, chấm dứt thọ mạng một cách rất là tội nghiệp. Cái được thứ hai là gì? Chìm ngập trong buồn lo giận tức bất an, chứ chẳng có làm gì thêm cả. Dù danh dù lợi, dù anh có là tổng thống hay chi đi nữa thì thưa các vị cũng ngần ấy thôi. Vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi, không hơn được. Cho nên tự nhiên các vị Bồ Tát mà nhìn thấu đạt được thân vốn vô thường, trong thân vô thường có một cái không có phải là thứ thường, đó là của quý vô cùng, đó là tâm bất động, thì người ta khởi đại bi tâm rất là dễ. Tại vì nhìn thấy các vị chìm ngập trong cái phiền muộn là họ đã thương rồi. Tại sao thương vậy? Có đáng gì đâu để phiền muộn, có đáng gì đâu để lo âu, có đáng gì đâu để kinh sợ. Tại vì tất cả những cái ấy là cái ngoại vi của anh chứ không phải là bản thân anh. Anh có năng lực, càng nhất là anh có năng lực tự cứu anh khỏi cái buồn cái đã. Và kỳ thực các vị có năng lực như thế không? Chỉ cần là một việc giản dị là tôi thấy cái buồn là bên ngoài nó đang đến với tôi là người thấy, thế thì ta cứu được ta rồi. Rồi họ nhìn sâu hơn, họ thấy là anh có cái vốn đó là cái Tâm Phật bất động, pháp thân thường trụ, không sinh không diệt. Anh mượn hình hài giả quyển, anh dạo chơi trong nhân thế phù du 50 năm, 30 năm, rồi anh trả hình hài giả quyển này, rồi anh ngao du một mình trong cái cảnh giới lồng lộng của pháp thân, chứ anh nào hề mất đâu mà anh lo, anh sợ. Thế thì họ khởi đại bi tâm rất là dễ. Hay là dùng cái ví dụ này, ví dụ như có một người nào đó, họ mặc một chiếc áo và chiếc áo họ rách, họ khóc bù lu bù lo, họ khổ sở vô cùng, họ đập đầu đập cổ vô trong tường, họ tức chết đi được tại vì chiếc áo rách, thì các vị thấy tội nghiệp không? Trong khi nhiều chiếc áo treo một tủ kia rất là đẹp đẽ, thế mà họ khóc vì cái chiếc áo hôi hám dơ giấy đó, mình thấy tội nghiệp không? Thế thì các vị thánh tái lai họ nhìn chúng ta như thế, họ nhìn rằng đời sống của các vị, giàu sang công danh phú quý của các vị, hình hài đẹp đẽ của các vị là những chiếc áo nó vừa hôi hám, vừa rách rưới, vừa dơ giấy, không có đáng đồng xu con nào cả. Thế mà chúng ta vì cái thân này, vì chấp thân này cho nên ta khổ sở vô cùng. Thế thì thưa các vị, từ cái tầng cạn của hình hài cho đến cái phần sâu đó là vui buồn suy nghĩ của ta, ta khốn đốn vô cùng từ cái cạn cho tới cái sâu. Nhưng mà các bậc thánh thì các ngài sống giữa nhân gian như các vị, vẫn hình hài con người, vẫn buồn vui như các vị không khác. Thế nhưng mà cái phần thâm sâu là pháp thân của ông sống được. Ông sống được bằng cách nào? Ông an trú trong cái thể nhận biết sáng ngời, cho nên ông là nhân chứng cho ông, không phải là những người khách vẫn vơ đi. Do vậy cho nên những buồn khổ đến với ông vượt ngang qua rất dễ. Và từ cái điều này thưa các vị, không hề có một bậc tái lai nào mà không phải là những người phát đại bi tâm độ sinh cả. Rất là dễ hiểu là như vậy. Và cái điều cũng có mặt nơi những bậc thánh này, đó là ngoài năng lực đại bi tâm, ông còn có cái gì nữa? Thưa, còn có phương tiện trí nữa. Thế nào là phương tiện trí? Thưa các vị, là một cái ví dụ dễ hiểu là các vị có lòng thương thiên hạ đi. Thấy người ta nghèo, mình muốn giúp người ta vượt ngang qua cái khó nghèo. Thế nhưng mà mình không có tiền, mình làm sao giúp? Rồi thứ hai nữa là mình cũng không có một cái lời nói cho nó đủ sức thuyết phục để khuyên người ta, thì làm sao khuyên người ta? Là mình cũng không có một cái nghề gì trong tay để dạy cho người ta làm cái nghề đó, hoặc là cái nghề làm bánh bao đi, để người ta bán, người ta kiếm sống qua ngày. Thế thì các vị làm sao giúp ai? Không có tiền, không có nghề, không có năng lực, không có sức thuyết phục. Thế thì có đại bi tâm nghĩa là có lòng thương, đèo theo một cái điều vô cùng cần thiết của những vị Bồ Tát tái lai là có phương tiện trí, tức là năng lực, trình độ và khả năng rộng mênh mông mới có thể độ sinh được. Đó là hai điều các vị Bồ Tát tái lai. Và khi những điều này nó có mặt trong vị thánh thì y báo chánh báo của họ nó như thế nào các vị biết không? Thưa các vị, là tùy nguyện lực của họ mà họ thể hiện cái y báo chánh báo khác nhau, chứ không phải nhất thiết là các bậc thánh rồi đều hiện thân ra làm Quan Âm Thế Chí mũ miệng xinh tươi giống như chúng ta thấy, giống như chúng ta hình dung đâu. Nghĩa là tâm thức của các bậc thánh thì tùy vào cái từ bi tâm và phương tiện trí, các ngài có thể hiện ra y báo và chánh báo vô cùng là khác biệt. Có thể đó là đấng quân vương, có thể đó là người tướng lãnh đạo ngoài chiến trường, có thể đó là dòng sông, có thể đó là cây cầu, có thể đó là ông thầy tu, có thể đó là người ăn mài, vân vân. Đó là ý thứ nhất mình giải thích để các vị thấy là y báo và chánh báo thường như chúng ta dùng con mắt thường giám định thì nó phải ngang bằng sổ thẳng. Y báo chánh báo của các bậc thánh ở cái trình độ tu bình thường á, thì chúng ta còn nhận ra. Thế nhưng mà y báo và chánh báo của các vị thánh tái lai, thưa các vị, có khi khó nhận ra vô cùng. Tái lai bình thường biểu hiện trong nhân thế để cho phàm phu vô văn như chúng ta biết, đó là cỡ ngài Đạt Lai Lạt Ma, đó là những vị thánh tái lai. Thế nhưng mà có vô vàn những vị thánh tái lai mà chúng ta không có nhận ra. Đó là hai điều giải thích về y báo chánh báo nó tương quan với nhau. Thế nhưng mà Xin lặp lại là cái tầng cao hơn thì y báo và chánh báo tùy nguyện lực. Tùy nguyện lực của bậc thánh kia có thể xin vào cảnh giới trời, cảnh giới dạ xoa, cảnh giới quỷ dữ, cũng có thể xin vào cảnh giới loài người, có thể làm loài người bình thường, có thể làm loài người thấp hơn con người bình thường. Cái điều này thưa các vị, nó vô cùng khó nhận dạng. Và ai nhận dạng được những con người kia? Ai nhận dạng được những con người kia? Chỉ có những Đức Thế Tôn mới thấy được tâm hành của các vị Bồ Tát ẩn trong nhân thế làm đạo. Người thứ hai nhận diện được đó là những vị thánh, đó là tự thân của ông chứ không ai nhận diện được đâu. Đừng có hòng biết được mặt mũi các vị thánh tái lai có mặt giữa nhân gian. Chừng nào ông bỏ hình hài tứ đại, ông đi thì quả mai ông hé một chút thông tin để cho người đời làm tin thôi, chứ thường trong cuộc đời của ông không ai biết cả. Đó là phần thứ hai chúng ta nói về y báo chánh báo, nó không rời nhau, nhưng mà cũng có trường hợp nó không giống như cái quan điểm phàm thường chúng ta nhìn. Bây giờ tới phần thứ ba nữa cái rồi hồi hướng nha. Không biết cái điều mình trình bày nó có đủ dễ cho các vị nhận diện chưa? Định tương lai làm vị thánh tái lai hay là vị thánh bình thường? Thứ ba là quán chiếu tự thân. Cái ý đầu nơi đây nó là thế này thưa các vị. Chúng ta nhìn y báo chánh báo hay là chúng ta quán chiếu tự thân chúng ta thường thường bằng con mắt phàm phu của chúng ta. Chúng ta chưa nâng được con mắt của mình lên cái tầng pháp nhãn, tuệ nhãn. Cho nên cái điều đầu tiên đó là nhìn bằng tự thân cái đó. Mức cạn phàm phu nó là như vậy. Mình nhìn mọi việc, mọi vật, mọi người bằng con mắt rất là hạn chế của phàm phu vô văn như chúng ta. Và thông thường con mắt của chúng ta nhìn như thế thì nó chuốc phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn liền tức khắc thôi. Chưa nâng được cặp mắt của mình lên để có được con mắt chánh pháp, có con mắt tuệ. Thế thì các vị nhìn ra bất cứ điều gì các vị cũng sẽ chuốc phiền não thôi à. Ví dụ thế này. Ví dụ như con mắt của các vị nhìn ra người, cái cạn nhất là các vị phân biệt được đây là nam hay là nữ rồi, phải không? Và nó có dừng lại đó chưa? Chưa. Người này dễ thương, người này không dễ thương. Rồi nó dừng chưa? Cũng chưa. Nó một tràng dài nó kéo theo thưa các vị. Khi cái niệm đầu tiên nó vừa khởi, đây là nam, đây là nữ, thì tức khắc một tràng dài, dễ thương, không dễ thương, thù hận với ta, gây phiền muộn cho ta, xúc phạm ta, người lừa dối ta, vân vân. Ký ức của ta về người kia lập tức hiện ra rất là nhanh, nhanh vô cùng. Và kỳ thực là phải tu cực kỳ giỏi ta mới có thể có một cái nhìn trong sáng tĩnh lặng về người. Bằng không thì trong cái nhìn của chúng ta, thưa các vị, ta đều có một lớp màu về mọi người, mọi vật, mọi sự kiện, chứ không hề có cái nhìn nào mà trong veo không có ý kiến của ta chen vô cả. Ở mức độ cạn nhất người ta nhận diện ra đó, thưa các vị, ai cũng dễ thấy, đó là con mắt của các vị mà còn tham tiền thì sao? Rất là dễ nhận ra. Còn con mắt của các vị mà nó tham sắc thì sao? Rất là dễ nhận ra. Và càng lên cao bao nhiêu hay là người càng lớn tuổi bao nhiêu, nếu tâm thức chúng ta không có chín, tâm thức của chúng ta không có trải nghiệm và tu tập, không có được tôi luyện để thuần ấy, thì thưa các vị, rất nhiều cái vụn về xảy ra. Tôi mới vừa nghe một thầy nào đó nói chuyện, nó có những cái tấm hình người ta chụp, có khi không có cách gì sửa lại được. Ví dụ như người ta chụp cái hình của Tổng thống Obama vừa rồi đó, trong cái cuộc họp với ai đó, lúc người ta đang chụp hình ông giơ tay vậy, ông định nói cái gì đó mà vô tình che mặt của một người, đó là bộ trưởng hay là người lãnh đạo quốc gia nào đó làm cho tấm hình nó hư luôn và không có chụp lại được lần thứ hai. Rồi có một lần người ta chụp hình được một vị tổng thống đang ngó vào ngực của một người dân biểu hay người chi đó, ngực của bà thì đang để có vẻ hơi trống trải. Và khi chuyện này nó xảy ra, thưa các vị, không có cách gì sửa được cả. Đó là một cái ví dụ mình dẫn để cho các vị thấy một điều, đó là ta luôn nhìn bằng con mắt của chính ta. Con mắt của ta như thế nào thì cái nhìn ta như thế ấy. Và từ đây chúng ta quay lại cái chuyện chúng ta tu, thưa các vị. Các vị nhìn vào pháp môn của Phật, các vị nhìn vào những pháp tu. Đôi khi chúng ta cần phải nâng cái trình độ hiểu của ta lên một tầng cao. Hay dùng một cái từ khác có nghĩa là thế này: mình đừng nhìn bằng con mắt mình, mà mình nên nhìn bằng con mắt pháp của Đức Phật đã dạy. Thế thì cái bước đầu giải thích cho nhau nghe đó là dường như trong tất cả cái nhìn của ta về đời sống, ta chỉ nhìn bằng con nhục nhãn mà thôi. Nhưng mà nhục nhãn thì luôn đem theo cái gì? Phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, rối rắm. Mọi thứ bất hạnh như cuộc đời nó đều bằng cái nhìn nhục nhãn của các vị cả. Còn nếu nâng tâm thức mình lên một tầng cao thì cái nhìn của các vị nó vượt thoát được rồi. Ví dụ như chúng ta đã từng biết là có những cái điều mà bất hạnh của cuộc sống đời thường, gọi là nghịch duyên của cuộc sống đời thường, nó lại là thuận duyên của đạo, phải vậy không? Mình đã chia sẻ nhau một lần như thế. Nghịch duyên của đời sống bình thường đó là gì? Bất hạnh nè, vợ tôi bỏ tôi nè, chồng tôi bỏ tôi nè, con tôi nó không buồn nhìn tôi. Đó là nghịch duyên rồi. Đời sống dường như nó bất hạnh, phải vậy không? Thế nhưng mà các vị xoay lại và cái nhìn chánh pháp thì điều này nó không phải là bất hạnh. Tại sao vậy? Hết nợ nần với nhau cho nên người ta mở cửa nhà giam, người ta thả mình ra trong cái không gian lòng lỏng đấy chứ. Ấy vậy mà mình cứ sụt sùi rơi lũy vì cái chuyện là sao tôi bất hạnh quá, người kia không thương tôi, vân vân. Thế thì cái điều thứ hai mình chia sẻ là hãy nhìn bằng con mắt pháp, nhìn bằng con mắt người học Phật đi. Và khi mình nhìn được bằng con mắt này thì thưa các vị là mình gột rửa được biết bao nhiêu là những cái phiền não bất an nó đến với đời sống mình. Và nhìn bằng con mắt này không có nghĩa là các vị tung hê hết đời sống đang hiện có không các vị. Ví dụ như mình bất hạnh, mình bị nghịch duyên trong cuộc sống, và mình biết nhìn bằng con mắt này thì các vị không tàn phá cuộc sống các vị. Thế rồi cái điều nó xảy ra đó là ta đang sống trong điều kiện hạnh phúc nè, chồng ta thương ta nè, vợ ta thương ta nè, con cái của mình nó vô cùng có hiếu. Thế thì đây là một cái duyên tốt lành vô cùng để mình an trú trong cái điều kiện tốt lành đó mình tu nữa chứ có cái hại gì đối với mình đâu. Cho nên điều kiện gì nó đến với mình cũng là điều kiện tốt để mình tu cả, chứ không có nghĩa là phải chọn cái bất hạnh để thuận duyên tu đâu, thưa các vị, không phải như thế. Mình không hề đề cao cái chuyện nghèo mới tu được, là không đề cao cái chuyện là phải bất hạnh mới tu, thưa đâu cần vậy, hạnh phúc vẫn tu được mà. Thế thì nếu ta có một cái nhìn bằng con mắt người học Phật, điều thứ nhất là ta làm cái chi? Chuyển được mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh thuận, hoàn cảnh nghịch, hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh nghèo, hoàn cảnh giàu. Thưa các vị, không có cái gì là quan trọng đối với đời sống ta cả. Ta đều chuyển nó để thành một cái thuận duyên để ta tu thôi. Đó là ý thứ nhất. Người có được con mắt chánh pháp, chuyển được mọi hoàn cảnh. Ý thứ hai, thưa các vị, người có được con mắt chánh pháp thì họ cũng không hề là phải chạy trốn bất cứ cái điều kiện gì cả. Họ hiên ngang vô cùng đối diện với mọi cái khó khăn, không có chạy trốn thế giới này tìm thế giới nào, không chạy trốn hoàn cảnh này tìm hoàn cảnh nào cả. Họ ưỡn ngực ra, họ sống rất là kiêu hùng. Đối diện với mọi khó khăn, họ đều nghĩ rằng đây là cái điều kiện để tôi luyện họ, để họ trưởng thành, để họ dày dạn, để họ nuôi dưỡng bồ đề tâm của họ kiên cố hơn. Họ không có chạy trốn, không khiếp nhược. Và điều thứ ba, đây là những con người không hề ỷ lại và tự nương bất cứ ai hết. họ tự làm cho họ trưởng thành từng ngày, lớn dậy từng ngày. Họ làm chỗ nương cho người chứ họ không muốn nương tựa với người, thưa các vị. Và điều này nó rất là dễ xảy ra thôi. Nếu các vị có một chút năng lực tu thì các vị sẽ thấy rằng mình làm chủ cuộc đời mình. Mình không có sống tựa nương như một bóng ma. Mình không phải là loài ốc mượn hồn. Và người nào sống được với tâm Phật bất động chân thật của họ thì họ không cô đơn. Họ không muốn tìm ai để tâm sự. Và họ không tìm ai để than vãn, để làm cái chi cả, thưa các vị. Và cũng không có phút giây trống trải đi lo âu. Tại sao? Kỳ thực là nếu người thực tu biết pháp tu rồi thì thưa các vị không có một giờ trống để họ cảm thấy lòng họ trống trải. Họ có việc để làm. Và việc làm của họ nó không phải là nặng nhọc, không phải là vận dụng ý thức để làm mệt nhoài. Mà việc làm của họ nó vô cùng thanh thản. Họ đi tới đi lui, họ ngồi họ chơi, họ uống trà, họ uống nước, hay là họ làm bếp, họ làm vườn, vân vân, thưa các vị. Lúc nào họ cũng đang sống được với tâm Phật bất động của họ. Cho nên không cô đơn là một, không cần người tâm sự là hai, không cần ai bầu bạn để cho tôi có được niềm vui nữa. Và cái điều kỳ lạ là khi họ sống được như vậy thì thưa các vị, tự nhiên họ có năng lực rất là hùng mạnh. Họ vững chãi như cuộc đời. Họ làm cái chỗ tựa cho bao nhiêu người được. Họ mang niềm vui hạnh phúc đến cho người được. Và nếu họ kết bạn thì sẽ có những người cùng một cung điệu tâm thức như họ đến với họ. Còn chúng ta thì do vì cô đơn, do vì muốn ỷ lại, do vì lòng phiền não bất an, cần một người để mình chia sẻ, cần người để mình tựa nương, thì chúng ta đi quanh quanh, chúng ta gặp một người cùng một cung bậc như thế, cũng ốm yếu như ta, cũng còi cọc như ta, cũng tìm chỗ tựa nương như ta. Rồi thưa các vị, hai cái chuyện đối tác đó, mình thì cần người ta, người ta cũng cần mình, cho nên cuối cùng thì hai kẻ ốm yếu gặp nhau, nó tập trung thành một người ốm yếu. Hai nỗi cô đơn mà nó gặp nhau thì thưa các vị, cái nỗi cô đơn nó được nhân lên bằng cấp số nhân chứ không phải cộng. Hai con người buồn khổ gặp nhau thì cái nỗi buồn khổ nó gia tăng gấp nhiều lần chứ không phải là hai lần đâu, thưa các vị. Đó là tầng thứ hai, thưa các vị, mình chia sẻ để các vị thấy là chúng ta là những người có cái điều kiện học Phật Pháp. Mình chưa thể làm được gì nhiều thì hãy hứa với lòng rằng ngay bây giờ về sau chúng ta hãy nhìn mọi việc, nhìn mọi người và tất cả những sự kiện bằng con mắt của chánh pháp. Mình chưa có mở được con mắt chánh pháp của tự thân, mượn con mắt chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, nhìn qua lăng kính chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy thì cứu vãn được đời mình, loại trừ bớt phiền não khổ đau nó sinh ra trong trái tim mình. Đó là quán chiếu tự thân hai tầng thôi. Đủ chưa? Thưa các vị, là mình nghĩ chắc nói thêm thì cũng không có hết được cái phần này, cho nên chúng ta dừng ở đây tọa thiền mấy phút trước khi các vị ra về. Hẹn là tuần lễ thứ 3 của tháng 10 chúng ta gặp lại. Tuần thứ nhất chừng như học kinh Pháp Cú chứ không học kinh Di Ma Cật. Tôi cũng rất là kinh ngạc tại sao các vị lại ưa học kinh Pháp Cú thì cũng thấy ngần này người, rồi kinh Di Ma Cật cũng thấy ngần này người. Những hôm pháp thoại bình thường như những ngày lễ Vu Lan Phật Đản hoặc là ngày Pha Đề Đê thì cũng thấy ngần này người. Chắc tôi phải đóng cửa thất tĩnh tu chừng vài ba năm. Mình nghĩ rằng có bao nhiêu vốn liếng nó tới nó lui hoài cạn hết rồi, bây giờ phải ngồi học lại để có vốn liếng lại. Bằng không thì sẽ có lúc mình lên pháp tòa mình nói cho hai ba người nghe thì nó cũng kỳ. Các vị bỏ về hết thì nó kỳ. Thưa đại chúng, là chúng ta đã từng tọa thiền 45 phút. Và những ngày học thì dường như chúng ta tọa thiền nhiều lắm là 5 phút chứ mấy. phải không? Hôm nay mình nghĩ rằng sẽ tỏ thiền 5-10 phút chi đó, các vị nhiếp tâm. Và tôi nhớ là có những hôm học trong những khóa tu, có những buổi tôi chỉ chia sẻ thuần cái việc các vị thiền tập thôi à. Tỏ thiền nè, rồi xả thiền nè, rồi có những hôm tôi cũng bày cho các vị cái cách để lại Phật, phải không? Không biết là còn nhớ hay là của thầy trả lại cho thầy thì tôi không biết, nhưng mà thưa các vị, mình nói dông dài một chút thôi. Mình khám phá ra cái phương pháp chúng ta lại Phật, chúng ta tọa thiền, nó làm cân bằng rất là hay nha. Thiền tập đơn thuần nó không hay bằng, do vì chúng ta ngồi lâu á, nó có một cái sự mỏi mệt, tâm của chúng ta dường như nó cũng không mấy gì tập trung được trong cái sinh hoạt thiền tập. Trong khi đó thì thay đổi thiền tập bằng phương pháp lại Phật nó rất là hay. Nó làm cho cái nhịp sinh học nơi thân của các vị nó cân bằng lại, vừa động vừa tỉnh, vừa động vừa tỉnh như thế. Cái phương pháp rất là hay. Tôi không biết là thần linh có mách bảo hay không, tự nhiên chúng ta tạo ra một cái cách để tu tập rất là hay. Ví dụ như tọa thiền rồi chúng ta lại Phật, rồi chúng ta tọa thiền. Và chừng như phương pháp này, tôi nghĩ là nếu các vị ứng dụng thường xuyên mỗi sáng hoặc mỗi tối thì nó vô cùng tốt cho thân các vị, cho tâm các vị, giúp cho sức khỏe các vị tốt lành, để giúp cho tâm các vị an bình. Và tôi mong rằng mỗi sáng các Phật tử chưa có điều kiện thì ở nhà các vị cũng thử làm điều này. Thử tọa thiền mấy mươi phút, rồi các vị lại Phật mấy mươi phút. Và trước khi mình đi làm, mình thử làm điều này, các vị sẽ thấy một ngày làm việc của mình nó không đến nỗi hao tán nhiều năng lượng, nó không đến nỗi chìm ngập trong những cái phiền muộn lo âu. Và mình chưa làm được gì nhiều thì nuôi cái hạt giống bồ đề này cho nó đủ dày. Các vị để ý rằng mỗi kỳ mà chúng ta lại sám hối thì tôi thường sướng những cái câu rất là Việt ngữ để cho các vị nghe dễ hiểu đó. Cái câu đầu tiên đó là: con nay phát tâm đảnh lễ mười phương chư Như Lai, không vì mong muốn phước điền của cõi người cõi trời, cũng không mong muốn quả vị thinh văn dương giác, cho đến quả Bồ Tát chúng con cũng không có mong cầu, mà mong cầu một điều đó là chứng được chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn. Và nguyện cho tất cả chúng sinh trong một lúc, tức là trong một thời phát tâm liền chứng được quả. Mình nghe thì tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà thưa các vị không có ghê gớm gì đâu. Tại sao vậy? Tâm các vị an trú trong cái niệm tĩnh lặng, nhận biết, rỗng sáng, thì các vị đã nếm được hương vị pháp thân của Như Lai. Pháp thân Như Lai đây không nghĩa là pháp thân Như Lai của ai, mà của chính các vị. Tâm an trú trong trạng thái vô niệm, nhận biết, không có bóng dáng gì của sự suy nghĩ, buồn giận, bất an, thì chúng ta đang nếm trải hương vị pháp thân của chính chúng ta. Cái điều này đâu có khó khăn gì đâu. Trong một ngày, đôi khi chúng ta cũng bắt gặp có điều chúng ta quên mất, chúng ta không biết rằng mình đang sống trong cái tự thể pháp thân đó thôi. Thế cho nên cái câu phát nguyện đó không có gì mà ghê gớm và không có gì đáng sợ. Chúng ta đã từng nếm trải trong những thời tu mà chúng ta không biết. Rồi chúng ta tưởng chừng như Phật là cái gì rất là ghê gớm, khó thành đạt. Nhưng mà thưa các vị, ai cũng có khả năng thành đạt được điều này, ai cũng có khả năng nếm trải được điều này, ai cũng có thể đi con đường này để thành đạt giác ngộ ngay như tự thân. Nếu không có sự việc này, thế thì Đức Thế Tôn làm sao dám tuyên bố là ta nhìn tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai? Làm sao Ngài dám nói là ta 45 năm thuyết pháp, chỉ nói nhất thừa thôi chứ không nói thừa thứ hai, thứ ba gì cả, chỉ nói một Phật thừa thôi? Thì các vị tụng kinh Pháp Hoa, các vị biết điều này. Cho nên thưa đại chúng là nếu có thì giờ, nếu có điều kiện thì mỗi buổi sáng các vị nên thử thực tập làm Phật 45 phút. Rồi thì giờ còn lại thôi kệ nó, làm chúng sinh cũng được. Nhưng mà tối thiểu một ngày ta nên tập làm Phật, sống với pháp thân ta 45 phút. Đó là đôi điều mình nhắc lại trước khi chúng ta tọa thiền. Giờ thì hết chuyện nói rồi, bây giờ thỉnh chuông tọa thiền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.